Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vui vẻ trò chuyện, Long Ứng Thiện cảm thấy có chút im lặng. Ông bỗng nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện. Lê Uyên, Long Ứng Thiện nhíu mày, tâm tư không yên. Ông có chút hối hận. Nếu lúc đó không phải lo lắng cho hình ảnh của đạo chủ, có lẽ tiểu tử này sẽ là đồ đệ của ông rồi. Đệ tử tại Lê Uyên chấn động, lập tức ngồi thẳng dậy. Ngươi cứu sư, đó là chuyện của hai thầy trò các ngươi. Nhưng ngươi là đệ tử, đã cứu được tông môn trưởng lão, đó là đại công. Long Ứng Thiện trầm giọng nói. Chân truyền, Long Tịch Tượng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang. Chân truyền không phải là điều không thể, tông môn có thể khảo hạch để nhận truyền thừa, vì vậy không cần phải dùng cách này để ban thưởng. Với thiên phú võ công của Lê Uyên, Long Tịch Tượng không thấy cần thiết phải ban thưởng chân truyền. Ông trừng mắt nhìn Long Ứng Thiện, nói, với thiên phú võ công của Lê Uyên, có thể làm đạo tử của Đại Long Môn, sư huynh nghĩ sao? Tự nhiên có thể, Long Ứng Thiện hừ lạnh, cảm thấy lão gia này sợ ông sẽ đoạt đồ đệ, nghĩ cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi. À, ngoài ra, Long Tịch Tượng còn muốn nói gì đó, nhưng lần này Long Ứng Thiện hắng giọng một cái, khiến ông chú ý tới thân phận, rồi mới nói, Đại Long Môn đạo tử, tất cả đãi ngộ đều tương đương với 9 đại đường chủ, cụ thể thế nào? Hỏi sư phụ ngươi đi. Long Ứng Thiện lười giải thích, tiếp tục nói, ngươi lần này lập công lớn, tông môn sẽ có ban thưởng. Ân, xích kim ngàn lượng, kim tinh 20 lượng, hoàng kim bạch ngân, tùy người sư phụ muốn, quả là hào phóng. Lê Uyên ánh mắt lập tức sáng lên, xích kim ngàn lượng, đầy đủ trường binh lục tấn thăng bậc 8. Ngoài ra, từ thần binh đường, ngươi có thể tùy ý chọn một thanh thần binh từ Bách Thảo Đà, có thể tùy ý chọn 350 viên linh đàn từ Bách Thú Sơn, tùy ý chọn một con linh thú hoặc linh cầm. Linh mễ, trong vòng 10 năm, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Phần thưởng này so với xích kim ngàn lượng còn quý giá hơn, đặc biệt là linh đan có thể chọn 350 viên. Đây là số lượng dành cho đệ tử trần truyền và là số lượng trong 7 năm của Long Bảo. Nếu tiết kiệm, Lê Uyên cảm thấy đủ ăn trong 2 năm. Linh đan ngoài ra, tùy ý chọn thần binh đối với hắn mà nói chính là một thanh cực phẩm thần binh. Còn linh cầm thì càng là vật quý giá. Hắn đã rất lâu rồi thèm con bạch hạc của Tần Văn Hòa. Đa tạ đạo chủ ban thưởng. Lê Uyên cúi người bái, cảm thấy vô cùng hài lòng. Không chỉ có đùi lột xác thành siêu cấp đùi, mà còn nhận được rất nhiều phần thưởng so với thằng thanh đồng tháp chủ keo kiệt kia. Quả thực quá tuyệt vời. Đệ tử, Lê Uyên định hỏi về Long Hồ Đại Đan, loại đan dược nổi tiếng thiên hạ này hắn đã mong đợi rất lâu. Thần binh cốc còn có hai lão đầu trọng thương nữa. Long Ứng Thiện dừng lại một chút, không để ý đến Lê Uyên nữa, mà lẩm bẩm nói, thuận tiện đi qua sơn môn cổng chào, xem một chút hai vị tổ sư gia trong tông môn nhà mình ẩn giấu cái gì lời nói, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên có chút ngượng ngùng, đây chính là điểm hắn không thể hỏi thêm. Đệ tử, hắn vẫn muốn hỏi về Long Hồ Đại Đan. Đi đi. Long Ứng Thiện liếc qua Lê Uyên, cảm thấy hơi có chút phiền, tay áo hất lên ý bảo hắn đi cùng tiễn đạo chủ. Lê Uyên lễ phép tiễn biệt, cúi người chào. Ngươi muốn hỏi gì? Long Tịch Tượng nhìn ra tâm tư của hắn liền hỏi. Lê Uyên không giấu giếm, đệ tử muốn hỏi một chút về Long Hồ Đại Đan. Long Hồ Hai Đan, Đại Hoan Đan và Long Hồ Đại Đan, bốn loại đan vương, theo quy định của ngươi 20 năm có thể nhận một viên. Long Tịch Tượng trả lời. 20 năm? Lê Uyên đương nhiên hiểu quy tắc này. Đệ tử muốn hỏi là cái đan đầu tiên có thể không phải đợi tới 20 năm sao? Vốn là vậy, nhưng hơn ngàn năm trước có một gia tộc chân truyền phá vỡ quy tắc này, quả thực là cùng tộc đệ trên dưới một người vừa đi vừa đổi bốn viên Long Hồ Đại Đan. Lúc đó tổ sư bất đắc dĩ sửa lại quy định. Lê Uyên chợt im lặng, trong lòng ngươi đang mắng những con cháu thế gia đó phải không? Long Tịch Tượng lập tức đoán được, nhưng cũng không để ý, vì năm đó hắn cũng từng mắng như vậy. Không chỉ riêng hắn, ai là đệ tử chân truyền cũng đều từng mắng. Khác nhau là có người mắng trong lòng, có người thì mắng ngay cả mộ phần tổ sư cũng không tha. Mắng? Lê Uyên căm thù đến tận xương tủy, từ lão lòng đầu ngay cả tổ sư cũng không muốn xưng hô một tiếng, rõ ràng là bất mãn. Quy củ là quy củ, có thể không phá thì vẫn không phá. Bất quá, Long Tịch Tượng xoay cổ tay, Lê Uyên lập tức bị một viên đan dược lớn nhỏ như nắm tay của hắn đẩy ra, toàn thân xích hồng trong suốt, hấp dẫn ánh nhìn. Long Hổ Đại Đan, Lê Uyên giật mình trong lòng. Viên đan này có màu đỏ rực, bên trong tràn đầy đan dịch, nhìn gần có thể thấy đan dịch dao động, tựa như vật sống đang vui đùa long hổ. Đây chính là đan kinh trong sách ghi lại về Long Hồ Đại Đan. Tông môn có bốn loại đan vương, trong đó Long Hồ Đại Đan là hiếm nhất và khó luyện nhất, dược lực mạnh mẽ nhất. Vấn đề không phải ở đan dược, mà là vì chủ tài càng khó tìm hơn. Long Tịch Tượng ngồi trên ghế, ra hiệu cho Lê Uyên ngồi xuống, chỉ về hướng Bách Thú Sơn, ý chỉ về núi Giao Long, Linh Hổ. Hơn 2000 năm trước, hai vị tổ sư Long Ấn và Thần Dương đã qua đời, nhưng tại Long Hổ Tự, mỗi thời đại đều có linh thú vương. Giao Long và Linh Hổ là những linh thú đứng đầu, cũng chính là chủ tài của Long Hổ Đại Đan. Long Hổ Đại Đan có tác dụng sửa căn cốt, Long Cửu Hổ Sáo, nhưng dịch 15 linh hình. Đương nhiên, người phục đan không thể ít hơn số đó, nếu không sẽ thành quái thai, không người không thú. Lê Uyên bưng trái cây điểm tâm vào, Long Tịch Tượng tiện tay ném viên Long Hổ Đại Đan cho hắn, gấp cái gì lão phu còn không thể cho ngươi, đệ tử chỉ là hiếu kỳ. Lê Uyên đưa tay nhận, viên đan trong tay nặng trịch, không có một chút mùi thuốc, giống như một quả cầu kim loại thật sự, ít nhất cũng nặng đến 12 cân. Lê Uyên cảm thấy khó tin, võ giả tầm thường nuốt vào viên đại đan này, chắc chắn sẽ bị tan nát nội tạng, điều kiện tiên quyết là phải nuốt xuống. Sửa căn cốt là một trong những công dụng. Long Hổ Đại Đan cũng được coi là thánh dược chữa thương. Dù không thần kỳ như lời truyền, nhưng nếu là vẫy tay chân, cột sống hay kinh mạch đứt đoạn, vẫn có thể khỏi hẳn. Long Tịch Tượng dừng lại một chút, tăng trưởng công lực. Long Hổ Đại Đan không bằng Đại Hoàn Đan, nhưng viên này đủ để ngươi luyện tạ, luyện tủy, chạm đến thay máu đại quan, thần đan. Lê Uyên tim đập mạnh, thông mạch đến luyện tủy, cần không ngừng chiết xuất chân khí, không ngừng tầm bổ tạng phủ xương cốt, kinh lạc. Là một công phu dài dằng dặc. Hắn tự nghĩ, với thiên phú hiện tại của mình, cộng thêm linh đan không ngừng, hai đại cảnh giới này ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm. Chỉ là, cái này đan, này còn có nữa không? Đan này lão phu, 15 năm mới có một viên, sao còn có nhiều? Long Tịch Tượng liếc nhìn hắn, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lê Uyên thở dài nói với lão Long Đầu về tình trạng của hai vị trưởng bối ở Thần Binh Cốc. Hai người bị thương rất nặng, bình thường thuốc thang đã không còn tác dụng gì nữa. Bị thương rất nặng, bình thường linh đan có thể cứu mạng, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục, quả thật không dễ dàng. Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày. Sau khi đánh vỡ thiên cương, trạng thái của hắn liên tục chuyển biến tốt, không ít ký ức trước đây cũng dần dần hồi phục. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, Long Hổ Đại Đan không thể mang ra ngoài, nhưng hai vị trưởng bối của người bị thương nặng như vậy. Ngươi đưa bọn họ đến đây, lão phu sẽ tự tay chữa trị, kết hợp với linh đan, chỉ cần 3 năm là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lê Uyên nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vàng khom người nói, đa tạ sư phụ, chúng ta là thầy trò, không cần khách sáo như vậy. Long Tịch Tượng nghĩ một lát rồi bổ sung thêm, đường xa xa xôi như vậy, một lần đi lại phải mất nửa năm, ngươi sao có thể trì hoãn như thế? Vậy đi, lão phu sẽ đưa ngươi ấn pháp, ngày mai cùng sư huynh đi một chuyến. Thế, quá nhiều rồi, Lê Uyên vội nghĩ thầm trong lòng, nhưng bị Long Tịch Tượng trừng mắt, tiểu tử này không phải không trải qua khổ sở, mới có thể rèn luyện tính tình khéo léo như vậy. Long Tịch Tượng lắc đầu, ngữ khí dịu dàng hơn một chút. Sau này không cần phải quá cẩn thận như vậy, ngươi còn trẻ giống như là so với lão phu còn già hơn. Hắn vỗ vỗ Lê Uyên rồi đứng dậy. Long Hổ Đại Đan không thể mở ra, chỉ có thể nuốt trực tiếp, viên này ngươi sẽ phải mất nửa năm mới có thể tiêu hóa hết. Đi đi, lão phu đã mấy ngày không ngủ, cũng thực sự có chút buồn ngủ rồi. Đệ tử đã hiểu, Lê Uyên khom người cáo từ. Dù sao lễ nghĩa vẫn phải có, hắn cũng không thiếu phần này. Đi đi. Long Tịch Tượng nhìn theo nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, tính tình đã nuôi dưỡng lâu dài như vậy, đâu phải chỉ một câu nói có thể thay đổi. Nắm chặt Long Hổ Đại Đan, khi ra khỏi cửa, Lê Uyên chỉ cảm thấy tâm thần sáng suốt hơn rất nhiều. Lão Long Đầu sau khi đánh vỡ thiên cương, trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Sấu viên Long Hổ Đại Đan trong tay, Lê Uyên không còn tâm tư đi dạo, mà trực tiếp về phòng. Cái thằng nhóc này lại nổi điên à? Nhìn thấy phòng mình bừa bộn, giống như bị phá hủy, Lê Uyên lắc đầu nhưng cũng không để tâm. Hắn đứng dậy, vận động gân cốt một chút, rồi ngồi xuống xếp bằng, há miệng cắn viên linh đan lớn như nắm đấm. Ừng ực, viên đại đan vào bụng tựa như một viên đá rơi vào giếng sâu. Xác Long Hổ Đại Đan bên ngoài người không có mùi, nhưng khi vào bụng thì cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lê Uyên chỉ cảm thấy dạ dày mình hơi châm xuống. Tiếp theo đông một tiếng, viên đại đan giống như trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Lần này, Lê Uyên cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như đang ngâm mình trong nước ấm, trong miệng và mũi đều tràn ngập mùi thơm ngát. Thật là tinh thuần dược lực. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, cảm giác mí mắt hơi nhảy lên. Viên đại đan này không như hắn dự đoán, dược lực mạnh mẽ mà lại rất thuần hậu, giống như một chén bách thảo nhưỡng, vào miệng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không có cảm giác nóng vội. Dược lực ấm áp từ trong ra ngoài lan tỏa khắp cơ thể, như những đôi tay nhỏ mềm mại vuốt ve, tựa hồ đang tu bổ những vết thương trong cơ thể mà chính hắn không nhận ra. Không hổ là thánh dược chữa thương, Lê Uyên thoải mái nghĩ thầm, cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Hơn nữa, viên đại đan này ít nhất có thể duy trì dược lực trong nửa năm. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn cũng trở nên rất tốt. Đông đông, Lê Uyên từ từ nhắm mắt, Viên đại đan trong bụng cùng trái tim hắn như hai vật thể nhảy lên mạnh mẽ, tự như hai trái tim đang đập. Mỗi lần nhảy lên, dược lực lại càng thêm thuần hậu, khiến Lê Uyên cảm nhận được mùi cỏ cây nồng nặc, càng lúc càng ấm áp và dễ chịu. Trong nửa năm này, không cần phải dùng thêm bất cứ loại đan dược nào. Lê Uyên chuyển ý nghĩ, cảm nhận chân khí lưu chuyển trong cơ thể, đi dọc theo đan điền, hai chân huyệt khiếu xoay tròn, thiên nhất cửu luyện môn, thuật rèn luyện chân khí, hắn chưa bao giờ buông lơi. Đồng thời, tâm tư bay bổng trong linh quang chi địa, hắn bắt đầu tu luyện các loại quan tưởng pháp. Ông, linh quang chi địa, ánh sáng yếu ớt lấp lánh, đây chính là cơ sở của thần cảnh. Lê Uyên tập trung cảm nhận, linh ngã giống hay thán xuất hiện, dưới chân chuyển động, treo lên long thiền thung. Sau mấy lần, thân hình hắn run lên như pháo hoa tỏa ra. Những điểm sáng nhỏ rơi xuống, rồi lại hòa vào nhau, biến thành một đầu vượn trắng, rồi là mãnh hổ, thanh xà, lão quy, bạch hạc. Chỉ trong một khoảnh khắc, linh ngã biến hóa vô cùng, các loại quan tưởng chi hình xuất hiện trong lòng, tùy ý thay đổi. Ồ, sau một lát, linh quang tỏa sáng, rồi hóa thành một đầu lôi long bao gồm cả bách thú trăm hình. Lôi long ngang ngược, muốn sử dụng ra cơ cấu huyền kình, còn cần một hình thái thiên địa khác để cân bằng. Bây hình, hẳn là có thể chứ. Lê Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Giống, linh quang chi địa, lôi long phát ra tiếng gầm vui vẻ, rồi lao xuống một góc. Đó là gì? Nhìn thấy lôi long ngậm lấy một vật, với điện quang sen lẫn lôi thạch, Lê Uyên giật mình. Vạn lôi thạch! Lê Uyên còn chưa kịp nghĩ ra sẽ dùng tảng đá vạn lôi thạch này thế nào, thì không ngờ nó lại có thể trực tiếp xuất hiện trong linh quang chi địa. Cũng đúng, lão long đầu nói viên vạn lôi thạch có tác dụng bổ dưỡng linh tướng, không thể xuất hiện ở linh quang chi điện mới, có vấn đề. Ô, trong một không gian u ám, lôi long lúc lên lúc xuống, không ngừng đuổi theo viên vạn lôi thạch, khi nuốt vào trong miệng, khi thì phun ra, giống như trong truyền thuyết về yêu long đang phun ra rồi nuốt lại mình long châu. Lê Uyên cảm giác như thể nghe thấy tiếng hồ quang điện lóe lên. Khi lôi long đuổi theo, trên người nó dần dần xuất hiện một lớp điện quang. Điện hình, Lê Uyên khẽ giật mình. Lão long đầu trước đó chỉ nói về lôi hình. Là sao? Đánh giá bọn chúng coi lôi điện là một thể. Lê Uyên trong lòng thoáng nghĩ đến điều này, bỗng nhiên cảm thấy có chút kinh hỉ. Bình tĩnh lại, hắn cảm nhận được điện quang trên người lôi long. Mây hình có thể cân bằng lôi hình, điện hình, vậy thì cũng phải như vậy sao? Làm sao thơm như vậy? Một mặt thất vọng, hổ con lặng lẽ trở lại sân nhỏ, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nát từ cỏ cây. Mùi thơm này rất nhẹ, nhưng lại rất đậm, chỉ cần hít vào, nàng cảm giác tinh thần chấn động, như thể thương thế của mình cũng khá hơn không ít. Lòng hổ đại đan, hổ con biến sắc, suýt nữa sù lông. Nàng vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy Lê Uyên đang bị mùi thơm bao phủ, trong lòng dâng lên cảm giác nóng vội. Long hổ đại đan lại là thánh dược chữa thương, đối với võ giả bổ dưỡng không thể so sánh với các linh đan khác. Với thiên phú của tiểu tử này, có lẽ không lâu nữa sẽ bắt đầu luyện tạ, sợ là không ngừng, một viên long hổ đại đan ít nhất cũng sẽ luyện tỷ đại thành. Hổ con trong lòng cảm thấy hoảng hốt, tiểu tử này quả thực có thiên phú tuyệt đỉnh, luyện tỷ sau này ít nhất cũng phải mấy năm lắng đọng mới có thể đạt đến cấp độ như vạn trục lưu, thậm chí còn không thể làm được. Luyện tỷ đại thành như vạn trục lưu không chỉ là phục ma đao thứ nhất, tiểu tử này nắm chặt ta. Hổ con trong lòng vừa sợ vừa giận, lại cảm thấy bị đè nén. Nàng nhận ra mình quả thực không có cách nào, với thương thế nặng như vậy, muốn ở dưới mắt hai tôn đại tông sư mà bắt người, không khác gì muốn tự chấm dứt sinh mạng. Làm sao bây giờ? Trong phòng, hổ con liên tục dậm chân, thua thiệt vì mình còn cố ý đi trộm giúp hắn, chuẩn bị linh đan, mà tiểu tử này lại chẳng hề để tâm đến mình. Ồ, Lê Uyên cảm thấy cực kỳ nhạy cảm, đồng thời nhận ra một hơi khí lạnh, hắn mở mắt ra và thấy hổ con đang nhìn mình chằm chằm. U, còn biết trở về sao? Lê Uyên lườm tiểu gia hỏa này một cái, thuận tay đè lên bên hông, thận long chi mang. Nghe cái giọng nói như đang đùa cợt với thú cưng, hổ con nắm chặt tay lại. Nhưng vị thiên chi kiêu nữ này có vẻ đã hiểu được cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cả người nàng chụp lấy sàn nhà, phát ra một tiếng ô gọi. Dưỡng thục. Lê Uyên lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa này gần gũi với mình như vậy, hắn cảm thấy khá bất ngờ, thử thăm dò. Hắn vẫy tay, đến đây tiểu tử, đừng quá mức. Hổ con thực sự không nhịn nổi, nàng làm sao có thể chấp nhận bị người lột, nàng đâu phải mèo. Bịt một tiếng, hổ con chạy đi, không còn thấy bóng dáng đâu. Vẫn thiếu một chút lửa, nhưng có cái manh mối này thì cũng tốt, từ từ nuôi, kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Lê Uyên hít mắt, trong lòng rất hưởng thụ cảm giác nuôi dưỡng này. Nuôi một con vật cưng luôn phải kiên nhẫn. Với con hổ con có hai cái cánh này, trong lòng hắn đầy kỳ vọng, chỉ cần nó trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành con cưỡi mạnh mẽ. Linh đan chi vương quả thực không phải tầm thường, nhiều nhất 3 năm nữa thiên nhất cửu luyện sẽ có thể luyện được thứ nhất luyện, chân khí sẽ tăng gấp 3 lần. Lê Uyên nghĩ, thiên nhất cửu luyện đương nhiên là hắn không thể bỏ qua. Chân khí có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ trong việc chém giết, luyện tạ, thay máu, mà còn liên quan đến việc tiến vào đạo thần cảnh, thậm chí là chân cương linh tướng. Chắc chắn trong 10 ngày nữa, ta có thể luyện tạ. Còn cái thanh đồng tháp chủ nếu vẫn đang ẩn nấp thì hẳn là rất gấp rồi. Lê Uyên tư duy lan man. Về cái thanh đồng tháp chủ, hắn hơi e ngại. Nếu có thể ẩn nấp trong lòng hồ nội môn mà không bị Long đạo chủ phát hiện, thì đây không phải là người bình thường. Những nhân vật nguy hiểm như vậy, trong lòng hắn luôn khiến hắn cực kỳ cẩn thận. Không biết thân phận của nàng, Lê Uyên không vui vì nàng rút đao. Vấn đề không phải là có đủ lợi ích hay không, mà là người này giấu giếm. Nếu Long Hổ tự đối đầu, làm sao đây? Là Long Hổ tự truyền truyền, là đệ tử Đại Long Môn. Lê Uyên cũng không muốn cứu giúp một tông môn đối đầu, không thể tự quyết định, cùng lắm thì báo với đạo chủ và lão Long Đầu. Hai đại lục địa thần tiên mà ra tay, liệu có thể không gây trọng thương cho tông sư hay không? Lê Uyên nhắm mắt lại, suy nghĩ kỹ. Lão Long Đầu đánh vỡ thiên cương xong, Lê Uyên cũng cảm thấy dũng khí của mình lớn hơn nhiều. Dược lực thần hộ ra thể, Lê Uyên cảm thấy ngay cả ăn cơm cũng là lãng phí thời gian. Hắn tùy ý ăn vài miếng, rồi lại nhắm mắt điều vận chân khí, tu luyện quan tưởng. Ô, vào đêm đó khi Lê Uyên đang tĩnh tọa tu luyện, hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc, không do dự thuận theo đó tiến vào bí cảnh thanh đồng tháp. Lê Uyên mở mắt ra và ngay lập tức nhìn thấy một bóng người đứng thẳng trước thanh đồng tháp. Tiền bối rốt cục đã hiện thân. Lê Uyên chắp tay hành lễ. Với lễ nghĩa, hắn luôn luôn làm càng nhiều càng tốt, dù sao cũng chỉ là việc giơ tay nhấc chân mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn một chút, đó là một lão già tóc hoa râm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ đồng xanh không có hoa văn, Trị Tình Lầu sát thủ. Lê Uyên nhéo mắt lại. Khụ, lão phu cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là thân phận có chút không tiện để người khác biết, nếu ngươi đã nhất định phải hỏi, vậy cũng được. Lão giả ho nhẹ một tiếng, dưới mặt nạ, nữ tử áo trắng điều chỉnh lại thanh âm. Lão phu không phải Ứng Hùng, Trị Tinh Lâu phòng chữ thiên sát thủ, bởi vì đội mũ sắt che mặt nên giang hồ gọi lão phu là Vô Diện, phòng chữ thiên sát thủ. Lê Uyên nửa tin nửa ngờ. Mặc dù hắn là người của Trị Tinh Lâu, nhưng đối với Trị Tinh Lâu cũng không biết rõ lắm. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiền bối vào Long Hổ tự có mục đích gì? 2 năm trước, lão phu cùng lâu chủ đi Thần Đô Thành, muốn diệt trừ tên càn đế vô đạo, ai ngờ Vạn Trục Lưu đã có sự chuẩn bị từ trước. Lão phu bị trọng thương, đành phải ẩn mình trong Long Hổ tự. Nữ tử áo trắng rất thành khẩn kể lại. Thật sao? Lê Uyên nhìn Vô Diện lão giả, vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Đột nhiên hắn hỏi, tiền bối là Trích Tinh Lâu phòng chữ thiên sát thủ, vậy ngươi có biết Vương Vân Viễn không? Vương Vân Viễn? Dưới mặt nạ, nữ tử áo trắng ánh mắt ngưng lại. Tiểu tử này lại nhận biết Vương Vân Viễn sao? Cũng là sát thủ của Trích Tinh Lâu, lão phu đương nhiên nhận ra hắn. Tuy nhiên, hắn hơn 10 năm trước đã vì một vụ đại sự mà bị trọng thương, dần dần rời khỏi Trích Tinh Lâu. Nữ tử áo trắng có chút lo lắng, không biết tiểu tử này có thù oán gì với Vương Vân Viễn hay không. Vậy, tiền bối có biết sau khi hắn trọng thương, ẩn thân ở đâu không? Lê Uyên tiếp tục truy hỏi. Nữ tử áo trắng trong lòng cảm thấy nặng nề, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thù với Vương lão đầu? Nhưng nàng là Trích Tinh Lâu chủ, làm sao có thể tiết lộ nơi ẩn thân của thuộc hạ? Tiền bối, Lê Uyên lại hỏi. Chuyện này, nữ tử áo trắng cảm thấy khó xử. Một lúc sau, nàng quyết định nói, Huệ Châu, Chập Long Phủ, thật vậy sao? Lê Uyên cảm thấy tin tưởng thêm 3 phần, rồi lại truy hỏi, Chập Long Phủ có hộ vệ ngàn vạn, quận huyện trên trăm, không biết cụ thể hắn ở đâu. Tiểu tử này đúng là tham lam. Nữ tử áo trắng thấy vậy, cắn răng quyết định, Vân Cảnh quận, Cao Liễu huyện. Thật sự là Trích Tinh Lâu phòng chữ thiên sát thủ. Lê Uyên nghe xong, tin tưởng thêm 7 phần. Vương Vân Viễn bị trọng thương và ẩn thân, bình thường người khác căn bản không thể biết được. Lão phu hôm nay gặp nạn, còn xin tiểu hữu giúp đỡ, giúp ta trừ bỏ thanh đao này. Thấy Lê Uyên còn muốn hỏi thêm, nữ tử áo trắng đành phải chuyển sang chuyện khác. Trừ bỏ thanh đao này, lão phu hứa sẽ truyền cho ngươi một môn thần công, tặng một ngụm cực phẩm thần binh. Ngoài ra, còn có 10 viên Long Ma đại đan. Đan dược này dược lực tuyệt đối không thua kém Long Hổ đại đan, quả thật là một món hời lớn. Lê Uyên không khỏi cảm thấy động lòng. Long Hổ đại đan bây giờ chính là vật quý giá trên đầu Lê đạo gia, có thể so với Linh đan Chi Vương đại đan, không thể không nói hắn thật sự có chút động tâm. Nhưng hắn cảm thấy đây giống như vẽ ra một chiếc bánh nướng, không thực tế, không khác gì với thân phận của lão Long Đầu. 15 năm mới có 1 viên Long Hổ đại đan, mà Long Hổ tự lại là thiên hạ đan tông. 10 viên Linh đan Chi Vương cấp Long Hổ đại đan. Liếc qua cửa tháp trước mặt Vô Diện lão giả, Lê Uyên cảm thấy không tin, đồng thời có chút hoài nghi lão già này có phải là giả mạo thân phận. Không nói đến Trích Tinh Lâu có hay không nhiều Long Ma đại đan như vậy, dù có, một cái phòng chữ thiên sát thủ cũng có thể tùy tiện phân phối. Lão phu khẩn thiết chi tâm, tiểu hữu hẳn là không tin. Thấy Lê Uyên vẫn chần chờ không lên tiếng, sau mặt nạ, nữ tử áo trắng cắn răng, tiểu tử này rõ ràng là không muốn tin. Vãn bối tự nhiên là tin, bất quá Rút đao quả thực là chuyện khổ sai, vãn bối đêm qua đón đỡ 300 đao hiện tại cũng có chút chóng mặt. Lê Uyên nói vậy, trong lòng không khỏi mỉa mai, nhìn xem, lại còn mở mắt nói lời bịa đặt. Nữ tử áo trắng suy chút nữa bật cười, nhưng vẫn phải giữ vẻ hào xả. Cùng tiểu hữu thương nghị tốt, 30 viên linh đan, lão phu đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ thả vào trong Bách Thú Sơn. Ngươi lần đầu tiên đi lấy bạo khí đan trong sơn động, đa tạ tiền bối. Lê Uyên khóe miệng giật một cái, lão gia hỏa này đưa cho hắn linh đan chắc hẳn là của trộm cướp. Nhưng kỳ quái là, hắn chưa từng nghe nói trong tông môn có linh đan bị mất trộm. Lão phu có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối địch với Long Hổ Tự. Nữ tử áo trắng buông lời chắc chắn. Ngoài ra, nếu tiểu hữu có điều cầu, lão phu cũng sẽ cùng nhau thỏa mãn. Tiền bối quá khách khí. Lê Uyên nói đến đây, cũng không còn khách khí nữa. Hắn xoa xoa đôi tay. Cái Long Ma Đại Đan nổi tiếng bên ngoài, nhưng vạn bối thật sự muốn mở mắt nhìn. Để ta sớm ăn, nữ tử áo trắng có chút nghẹn lời, lão già hỏa quả thật đang vẽ bánh. Lê Uyên trong lòng oán thầm, lại hơi kinh ngạc, hắn đã thỏa thuận xong với lão già hỏa, mà không ngờ lại bị hỏi lại. Lão già này, liệu có phải là có không gian hoạt động? Lê Uyên cảm thấy có thể đánh giá lão, nhưng cũng không vội suy nghĩ thêm về vấn đề này. Vãn bối ham mê võ thuật, đối với trong truyền thuyết thần công tuyệt kỹ, quả thực cũng rất mong mỏi. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, tiền bối sẽ không phải là đang gạt ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Nữ tử áo trắng hồi phục lại tinh thần, nàng nắm ngón tay, cân nhắc một chút rồi nói. Thần công, phần lớn là dựa vào linh tường sáng tạo, trước khi nhập đạo gần như không thể luyện, nếu cưỡng ép thì ngược lại có hại. Dựa vào linh tường sao? Lê Uyên cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng lắng né. Lão phu sở học môn thần công đó cũng không thích hợp, nhưng mấy năm trước, lão phu đã có được vài quyển thần công tàn thiên. Mặc dù là tàn thiên, nhưng rất quý giá, và quan trọng là rất thích hợp với tiểu hữu. Nữ tử áo trắng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhận ra đây không phải là chuyện viển vông, không thể nào chỉ mở miệng là xong. Xin lắng tai nghe. Lê Uyên tinh thần tỉnh táo, hắn hiện giờ đã tiếp thu đủ kiến thức để hiểu về thần công, chỉ có thể bái thần học những pháp môn chính thống và chuẩn thần công cấp Long Tượng Hợp Lưu. Tiểu hữu chờ một chút. Cảm thấy có sự so đo, nữ tử áo trắng không quá căng thẳng, nàng bấm tay điểm một cái, lập tức từ tháp trước phát ra từng tia hào quang màu tím lẫn lộn, đó chính là chân khí của nàng. Lê Uyên chăm chú quan sát, chân khí lưu chuyển rồi bất ngờ hóa thành một cuốn bí tịch võ công. Tháp chủ quả thật có khả năng khống chế chân khí cực kỳ cao. Trong nháy mắt, những ngàn chữ được phác họa ra từ chân khí. Lê Uyên tự hỏi bản thân liệu có làm được điều này không. Để làm được vậy, không chỉ cần sức mạnh khống chế mà tinh thần lực cũng phải rất cao. Ý niệm thoáng qua, Lê Uyên đã dùng trường ngự thần hỏa đoán cốt giới bậc 5 với sự trợ giúp của đã gặp qua là không quên, nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ mấy ngàn ký tự trong lòng. Nếu trước, suy nghĩ sau, đây là một môn trưởng pháp. Đối chiếu với màn sáng trước mắt, Lê Uyên cảm thấy một tia sáng lóe lên, ánh mắt hắn cũng có chút thay đổi. Môn trưởng pháp này quả thực tinh thâm vô cùng, bao gồm cả quan tưởng, khí mạch và nhiều phương diện khác. Nhưng khi nhìn lâu hơn, hắn càng cảm thấy quen thuộc. Chưa xem hết, hắn đã nhận ra lai lịch môn trưởng pháp này, thần trưởng kinh. Lê Uyên cảm thấy bất ngờ, thông qua thần túc kinh, hắn đã mở thông hai huyệt khiếu lớn. Hắn cũng đã thử qua những vật phẩm liên quan đến bái thần pháp. Nhưng sau khi nghiên cứu thần túc kinh, một số môn như thần trưởng, thần tạng kinh còn thiếu sót và không hoàn chỉnh, nên hắn không tiếp tục thử, và thần trưởng kinh hoàn chỉnh. Lê Uyên trong lòng cực kỳ xúc động. Nữ tử áo trắng biết trí nhớ của Lê Uyên rất tốt, nên khi hoàn chỉnh kinh văn chỉ cần một cái điểm tay, liền hiện ra mấy ngàn chữ, học qua một chút, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên khiêm tốn thỉnh giáo, dường như không phải là người trước đó co ke mặc cả. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhận ra mình đã đánh giá thấp tiểu tử này. Tuy nhiên, nàng cũng không từ chối, mà giải thích cho hắn về hai thiên kinh văn này, cùng với thần túc kinh. Hai môn võ công này có phương pháp tu luyện khác nhau, một là tìm một thần linh để cung phụng, hai là tự mình khổ tu. Phương pháp sau có độ khó rất cao, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lê Uyên là người có thiên phú vượt trội, sau khi hỏi thêm vài vấn đề mấu chốt, hắn đã hiểu rõ cách tu luyện, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên khom người cúi đầu cảm tạ. Nữ tử áo trắng cảm thấy hơi chậm, còn có gì không hiểu cũng có thể hỏi. Vãn bối tạm thời không có nghi hoặc. Lê Uyên nhìn về phía thanh đồng tháp, trong lòng có chút do dự. Hắn luôn cảm thấy người trước mặt vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Vậy, tiểu hữu tạm thời tu luyện một chút. Nếu có điều gì nghi ngờ, có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Nữ tử áo trắng khẽ cắn răng, nàng cảm thấy hơi mệt mỏi. Tiểu tử này quả thực rất cẩn thận. Nàng trước kia đâu có trải qua những chuyện như thế này. So với việc đối diện với các đại tông sư còn mệt mỏi hơn nhiều. Nữ tử áo trắng thở dài, biết Lê Uyên vẫn còn đầy nghi vấn. Vì vậy không thúc giục hắn phải rút đao ngay lập tức, mà học phòng nói có thể chậm thêm vài ngày. Đa tạ tiền bối thông cảm. Lê Uyên đương nhiên không từ chối. Hắn nghĩ rút đao là để vận động liệt hải huyền kình trùy. Lão Long đầu hắn không sợ, nhưng vị này thân phận chưa chắc đã là Thanh Đồng tháp chủ thật sự, hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Sau khi nhìn nữ tử áo trắng rời đi, Lê Uyên nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy khá hài lòng với kết quả trao đổi lần này, chủ yếu là vì hắn luôn không thể quên được bái thần pháp từ trước đến nay. Theo lý mà nói, tháp chủ này có việc nhờ ta, không nên làm giả, nhưng ổn thỏa một chút, tóm lại không tệ. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, nhưng không vội vã thử nghiệm. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện trong thần cảnh giữa hai người và cân nhắc. Trích Tinh lâu phòng chữ thiên sát thủ, nếu có thể hỏi Vương lão phu tử thì tốt, nhưng rõ ràng là không kịp. Tuy nhiên, người này hiển nhiên nhận biết Vương phu tử, nhưng không phải địch nhân. Suy nghĩ một hồi, Lê Uyên cảm thấy tháp chủ đến từ Trích Tinh lâu này có thể tin được. Còn như thân phận thật giả thì không thể khẳng định được. Muốn luyện tạm còn phải 10 ngày, xem thử xem vị này sẽ có phản ứng gì tiếp theo. Lúc này bóng đêm đã rất sâu, Lê Uyên cảm thấy buồn ngủ, một bên suy nghĩ về hai thiên kinh văn mà mình đã đoạt được, so với những kinh văn không trọn vẹn trước kia. Một bên thì mân mê còn mèo. Một lát sau, hắn ngáp một cái, giữ nguyên áo, nằm xuống, tâm trí phiêu hốt rơi vào trạng thái chú tâm và trưởng binh trong không gian. Ông, trong ẩn lưu hương, từng sợi hương hoài nhẹ nhàng bay ra, mỗi ngày trước khi ngủ, hắn đều sẽ linh âm vài lần. Dù có tác dụng hay không, hắn đều ghi nhớ kỹ, mặc dù phần lớn đều vô dụng. Nhưng nếu may mắn gặp phải những người như Tư Không Hành, những con mồi béo bở này, đó chính là cơ hội kiếm lời lớn. Bậc bốn trưởng âm lục, nhưng lắng nghe thiên âm số, 1.5 năm một lần, có thể sử dụng. Đã mở ra, linh âm lục, bậc 4, lắng nghe bậc 4 thanh âm 200 lần, có thể tấn thăng lên bậc 5. Trưởng âm lục tấn thăng rất nhanh, Lê Uyên cũng không cố gắng thúc đẩy, mà nó đã tự nhiên lên cấp 4. Tuy nhiên, sau khi lên đến bậc 4, hắn tạm thời dừng lại. Mặc dù hương hòa trong ẩn lưu bậc 4 khá nhiều, nhưng hắn vẫn muốn giữ lại, trước tiên dùng chúng để rèn binh, phục vụ cho việc hợp binh chi dụng. Trưởng âm lục tấn thăng đến bậc 4, sau khi đạt đến, bậc 1 hương hòa có thể thu được linh âm, so với bậc 4 linh âm, giá trị cao hơn rất nhiều, tạm thời đã đủ dùng cho ta. Lê Uyên tự nhủ, trưởng âm lục tấn thăng và việc vận dụng đều rất đơn giản, lấy thiên tài địa bảo làm vật hiến tế, lắng nghe thanh âm trong thiên địa, thiên tài địa bảo có ưu khuyết, quyết định tầng cấp của thanh âm có thể nghe được. Trưởng âm lục tấn thăng thì mở rộng thêm hạn mức, bậc 4 linh âm, ngay cả tầng thấp nhất cũng đã đạt tới bậc 4. Ô, một sợi bậc 1 hương hỏa bay nhẹ nhàng, rơi vào trong linh âm mộc lục, văn tự và âm thanh cùng lúc hiện ra. Đại vận tam lại bạo lực cơ quan trí tĩnh bình ti, chủ trì nã thiên hạ hung phỉ, thu thập tình báo, giám sát bách quan, tam đại ti chủ hạ, ba đại danh bộ đều là thiên hạ có ít chi cao thủ. Tĩnh bình ti, Lê Uyên cảm thấy trong lòng khẽ động, có chút hứng thú, cùng thuộc về đại vận tam đại bạo lực cơ quan. Tĩnh bình ti thì không mạnh như Trấn Võ Đường, nhân viên phân bố không nhiều, nhưng lại thiên về tổ chức tình báo. Tuy vậy, thực lực của nó cũng rất mạnh, những ti chủ lớn đều đứng trong thần bảng, hai ba ti chủ cũng là cao thủ trong hào kiệt bảng, còn bát đại danh bộ thì đều là cao thủ trong giang hồ, mỗi người đều có khả năng đuổi bắt hung thần. Danh bộ Kim Trục Phong, lĩnh càn đế chi chỉ, bôn ba ba vạn dặm mà đến, muốn bắt tên trộm đã đánh cấp ẩn hương đỉnh. Thanh âm dừng lại đột ngột, một ngụm ẩn hương đỉnh, thế mà lại khiến càn đế động lòng. Lê Uyên trong lòng cả kinh, nhận ra mình đã khinh thường ảnh hưởng của việc mất trộm hương hỏa, kia Tư Không Hành chắc vẫn còn ở Hành Sơn Thành. Sau khi giật mình, Lê Uyên cảm thấy không yên tâm, hắn nhớ lại đêm tối đen tối hôm đó, tự cảm thấy mình không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng vấn đề là, sau khi bị Long Đạo Chủ đe dọa nhiều lần, tâm trạng hắn cũng có chút lo lắng. Hắn cảm thấy mình không biết rõ về đạo tông và triều đình. Càn đế phái ngươi tới, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lê Uyên trong lòng cảm thấy nghiêm trọng, đạo tông tuy mạnh, nhưng triều đình mới là chủ của thiên hạ, nội tình sâu xa, vậy mà lại đến. Cảm thấy lo lắng, Lê Uyên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe linh âm. Cổ lão tương truyền, 12 miệng thiên vận huyền binh chứa đựng thông hướng, bát phương miếu, huyền bí, Đông Hải Chi Tân, có ngư dân ban đêm ra biển, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn giống như núi, lướt đi giữa biển, In Sơn Đạo, một nơi nào đó, phủ thành có tà thần giáo cử hành nghi thức, một trận giết chóc bộc phát. Trong linh âm mộc lục, thông tin hỗn loạn, không nhiều cái hữu ích, phần lớn là những tin tức không liên quan đến nhau, tuy nhiên, lúc này lại có nhiều thông tin về hương hỏa xuất hiện. Một bình hương, Lê Uyên hoàn toàn không cảm thấy đau lòng, không cần tiền giống như ném ra ngoài. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng thu thập được một số thông tin hữu ích. Tam Muội Động trưởng lão phối hợp với Long Năm Đường phân đà, liên thủ bố trí trong thành, nhằm mục đích bắt bộ thần trộm, Tư Không Hành, Hành Sơn Đạo thành trấn phủ Âu Dương Anh cùng Hành Sơn Trấn Võ Đường chủ, sau khi mật hội trong bóng tối, cũng đã tham gia vào việc bắt Tư Không Hành. Tư Không Hành ẩn nấp trong một gia đình giàu có phía đông thành, làm mã phu, mỗi ngày đều đi lang thân, chỉ đến đêm mới ngủ. Hắn rất cẩn thận, trong bóng tối đã chuẩn bị mưu đồ lớn. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới tóm tắt được một số tình báo hữu ích từ những thông tin lộn xộn. Vị tư không hài này thật sự không sợ chết, Lê Uyên thở dài. Hắn cảm thấy có chút im lặng, không thể không thừa nhận rằng kẻ trộm tài ba như vậy quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Dù cho ba thế lực lớn đang muốn bắt hắn, hắn vẫn tiếp tục làm mưu đồ mà không chút lo lắng. Cũng đúng, hắn muốn tiền chứ không muốn mạng. Lê Uyên thực sự cảm thấy bội phục. Tư Không Hành có tài ẩn náu thực sự phi phàm, không chỉ là kỹ xảo mà còn là kinh nghiệm dày dặn. Lâu nay hắn đã lẩn trốn ở phía Đông Thành dưới mí mắt của mọi người mà không bị phát hiện. Trước khi Kim Trục Phong đến, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Lê Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí phân tán. Hắn vốn là người tính toán cẩn thận, loại chuyện phiền toái này tốt nhất là ngăn chặn từ khi nó mới nảy sinh. Tại phía Đông Thành, trong một ngôi đại trạch, hi hi hi hi hi hi, tiếng giao mã tê minh vang lên từ chuồng ngựa, rồi sẽ làm thịt ngươi, xúc sinh này. Mã Phu mặc đồ của Tư Không Hành, đẩy cửa đi ra ngoài, trừng mắt nhìn con giao mã lớn trong chuồng ngựa, sau đó vứt thêm cỏ khô vào. Thời gian cũng không còn lâu, Tư Không Hành nhẹ nhàng ăn nổi con giao mã, rồi cẩn thận rời khỏi chuồng, lén lút đi vào hậu viện. Đinh Tu chỉ có một vợ, sinh được một trai một gái, ngoài mặt vợ chồng hòa thuận, nhưng thực tế lại có một nhân tình bên ngoài. Mỗi tháng vào ngày 13, ông ta sẽ đi đến thành Tây Tư. Đinh Trạch có 6 gian nhà, trong đó có 3 gian là thư phòng. Mỗi ngày, Đinh Tu đều dành thời gian ở gian thư phòng thứ 3 và không cho phép ai khác lại gần. Hắn có 3 đồ đệ, tất cả đều sống ở trung viện, mỗi người phụ trách một khu vực tuần tra cùng gia đình, thời gian biểu được phân chia rõ ràng. Trong bóng tối, Tư Không Hành chậm rãi bước tới, đi như thể đi tiểu đêm, nhưng lại rất nhanh chóng chuyển động ý niệm. Hắn nghiên cứu địa hình, thu thập tình báo, thăm dò xung quanh, tìm kiếm cơ hội. Mọi quá trình trộm cắp này hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Những ngày gần đây ẩn nấp ở Đinh Trạch, hắn đã lên kế hoạch hoàn chỉnh. Đêm tối không trăng, Tư Không Hành đến thư phòng số 3, tránh khỏi đám gia đình tuần tra. Trong nháy mắt, hắn đã khống chế vài con chó ác, lặng lẽ đến gần đánh gãy chốt cửa và tiến vào trong phòng. Trong phòng rất tối, nhưng Tư Không Hành không hề bị ảnh hưởng, chỉ để nhìn một lần là đã phát hiện ra một góc tối. Không tốn chút sức lực nào, hắn đã lấy được một chiếc hộp gỗ trong đó. Lão tử mấy ngày qua làm mã phu, kiếm chút tiền công, đó là chuyện đương nhiên. Còn cái tên Đinh Tu lão già kia lại dám đánh ta một chưởng. Tư Không Hành lẩm bẩm, tiện tay vứt chiếc hộp gỗ đi, nén lại cơn giận, trong lòng cảm thấy một chút khoái cảm trả thù. Hành Sơn Thành có hộ ngàn vạn, nhờ vào tay nghề cải trang và những thủ đoạn tàng hình, hắn căn bản không sợ bị triều đình truy đuổi, chỉ sợ gặp phải những kẻ có cùng sở trường về trộm cắp và truy tìm dấu vết, mà bây giờ thì lại gặp phải một tình huống như vậy. Hắn đóng cửa lại, đang chuẩn bị rút lui theo con đường đã vạch sẵn thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn từ tiền viện. Trong lòng chấn động, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng leo lên tường viện, tìm phương hướng rồi lao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại vô cùng lặng lẽ, chỉ vài chỗ chấp trùng đã thoát khỏi khu vực đó một cách xa. Có tặc, tiếng hét ở tiền viện vang lên, nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Tư Không Hành ẩn mình trong bóng tối, nghe thấy tiếng gió vèo vèo phía sau, cười lạnh một tiếng rồi chuyển đến một khu vực khác trong viện. Nhà này nhìn có vẻ rất có gia thế, Tư Không Hành vừa cảnh giác tránh né, vừa quan sát xung quanh. Đây là điều hắn làm theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật, trong lòng hắn không khỏi dao động, không thể quá phức tạp tên trăm. Hắn cố gắng kiềm chế những xúc động, chuẩn bị rút đi, nhưng đột nhiên một tiếng hét thê lương vang lên, rồi ngay sau đó, từ sân sau vang lên tiếng rầm rầm, một loạt đuốc sáng rực bừng lên, chớ đi, dân tặc Tư Không Hành. Câu nói tiếp theo làm hắn giật mình, có người vào phòng hái hoa giết người. Tư Không Hành định rút lui, nhưng nghe thấy tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Tên xúc sinh nào dám hãm hại gia gia của ta? Tư Không Hành cảm thấy giận dữ, đã nhận ra có điều không ổn. Người trong viện phản ứng quá nhanh, lại tinh nhuệ như vậy, hộ vệ mà không có hành động như thế thì không thể nào. Trừ khi mai phục, một tia luồng lên, tránh né sự tấn công, xuyên qua hòn non bộ, vách tường, thẳng chui vào mũi tên đang bay tới. Tư Không Hành cảm thấy lạnh sống lưng, gào lên một cách quái dị, thân hình trốn chạy bán sống bán chết. Đinh Tu, hồ hô. Trong bóng đêm, gió rít vù vù, ngọn đốt cháy le lói, từng bóng người từ bốn phương tám hướng lướt qua. Không ít tiễn thủ ẩn nấp trong bóng tối, mặc dù Tư Không Hành có khinh công tuyệt đỉnh, nhưng lúc này cũng bị ép vào thế khó khăn, không thể thoát được. Đừng để tên dân tặc Tư Không Hành thoát, đồ dân tặc mẹ ngươi. Tư Không Hành suýt chút nữa phun máu, biết mình lại bị người hãm hại mà còn bị đổ tội. Ta cả đời không phải là loại đó. Dân tặc mẹ ngươi, Đinh Tu. A, à, băng, một mũi tên xé không gian, mang theo vết máu cắm vào lòng đất. Trên một mái hiên, Đinh Tu từ từ buông cây cung xuống, ra lệnh cho những người xung quanh, đẩy hắn về phía bắc, tạo ra động tĩnh lớn hơn một chút. Nếu Trung Lì Loạn muốn bắt tặc, cứ để hắn bắt. Đúng vậy, Một nhóm cao thủ Trấn Võ Đường chấp tay vâng lời, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi sao? Từ một mái hiên khác, Chu Trọng Ưng vút nhẹ thanh kiếm ba thước. Trung Ly Loạn đâu phải dễ gạt, hắn chưa chắc đã tin tưởng. Thế thì sao? Đinh Tu mặt không biểu cảm, đáp lại. Không tin triều đình mà lại tin vào một tên tặc sao? Ta luôn cảm thấy đây là chuyện phiền phức. Nhưng... Chu Trọng Ưng liếc nhìn hắn, Kim Trục Phong đến rất nhanh. Tịnh Bình Ti còn chẳng quản nổi Trấn Võ Đường, thì Kim Trục Phong có thể làm gì? Hắn dám đối đầu với vị hầu gia đó sao? Cho hắn mặt mũi thì hắn sẽ nghĩ mình là ai? Đinh Tu cười lạnh, giọng nói chỉ có thể nghe được giữa hai người. Ẩn Hương Đình mất đi là Âu Dương Anh trông coi không cẩn thận, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách. Nhưng nếu có ai tra được vị hầu gia đó, ngươi có lẽ đúng. Chu Trọng Ưng nhìn về phía Trấn Võ Đường, thở dài. Vương gia sao lại thu nhận những kẻ đệ tử như vậy? Chỉ có trời mới biết. Đinh Tu nghiêm mặt, nhưng khi nhớ đến gương mặt kia, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn. Đi thôi, bộ dáng cũng cần phải làm một lần. Chu Trọng Ưng thu kiếm, hai người đi phía trước, dẫn theo hơn 10 người, tạo ra thanh thế lớn, đuổi theo. Hô, trong một sân nhỏ, dưới gốc cây giả, Yến Thuần Dương ngồi xếp bằng, thân trên trần, ánh bạc lưu chuyển như mặt nước, cuối cùng cũng tan ra. Ô, trên người hắn, lỗ chân lông mở rộng, mồ hôi và khí huyết hỗn tạp khuếch tán, bao phủ cả viện. Thấy cảnh tượng này, hai lão bộc trong nội viện thở mạnh cũng không dám lên tiếng. Vẫn chưa xong, Yến Thuần Dương sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao vẫn chưa xong? Hầu ra, thiên âm nghi thức đã gần xong rồi, sao không đợi thêm một chút nữa? Một lão bộc không người nói. Mặc dù có linh đan bổ ích, nhưng thay máu trung quy vẫn là việc làm tổn hại đến thân thể. Thiên âm nghi thức thật sự có thể giúp bản hầu thay máu sao? Yến Thuần Dương chậm rãi cầm viên linh đan, đưa vào miệng, sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Thiên âm pháp chủ không có gì là không làm được. Im miệng. Yến Thuần Dương lạnh lùng liếc qua lão bộc. Đừng có ở trước mặt bản hầu mà khoác lác như vậy. Nếu như đổi máu không thành, bản hầu sẽ phá hủy luôn cả miếu của thiên âm pháp chủ. Lão gia. Lão bộc kia sắc mặt thay đổi, đột nhiên như nhận ra điều gì, hắn vội vã quay người, phù phù quỳ xuống đất. Yến Thuần Dương ngước mắt nhìn lên, một bóng người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt bước ra từ trong bóng tối. Hắn nhìn Yến Thuần Dương, chậm rãi nói, Yến Thuần Dương, lúc ngươi mới sinh ra, pháp chủ đại nhân đã từng đến chúc phúc cho ngươi, vậy mà ngươi lại không có một chút kính trọng đối với pháp chủ, pháp âm đồng tử. Yến Thuần Dương nhìn thoáng qua lão bộc quỳ rạp trên đất, trong mắt lóe lên sát khí. Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên tục của bản hầu? Sang giác, hai bên khí thế giao nhau làm cho mặt đất dưới chân nứt ra, từng mảng đá xanh lớn vỡ nát. Ảnh Tâm nhìn thấy bóng người như âm vụ hóa thành, âm nhu thanh niên hừ lạnh một tiếng, rồi dẹp đi khí tức. Pháp âm huynh chớ trách. Ảnh Tâm lắc đầu nhìn Yến Thuần Dương, lông mày nhíu lại. Hầu gia. Yến Thuần Dương lặng lẽ liếc nhìn âm nhu thanh niên, rồi lạnh lùng nói, hắn có thể chúc phúc cho bản hầu là vinh hạnh của hắn, ngươi cái thứ này. Pháp âm đồng tử tức giận. Hầu gia. Ảnh Tâm cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên quay người đè nén cơn giận, đứng dậy chào Yến Thuần Dương. Vương gia đã đưa tin, tin tức tới rồi. Ô, nghe được lời này, hai người tức giận ngay lập tức sập tắt khí thế ngang ngược. Pháp âm đồng tử lùi lại vài bước. Yến Thuần Dương giơ tay lên, một luồng khí mực dâng lên từ trong tay, hóa thành một con tinh hồng long với đôi mắt sáng rực. Sư tôn. Yến Thuần Dương lễ phép dập đầu, trong nội viện mọi người đều nhao nhao dập đầu. Pháp âm đồng tử không quỳ, nhưng cũng không người cúi chào. Pháp âm bái kiến vương gia, vương gia vạn an. Pháp âm, ngươi không ở trong miếu phục vụ pháp chủ nhà ngươi, đến hành sơn thành làm gì? Long mâu nhìn chằm chằm vào pháp âm đồng tử. Ngươi sao cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không dám ngẩng đầu lên? Hồi vương gia, nàng lính pháp chủ đã ném một khối bia độ người ở đây. Pháp chủ nhà ta phái ta đến đây để dâng hương và thu lại bia này cùng với hai vị kim cương. Nhà ngươi nghiêm giáo chủ đâu? Hồi vương gia, giáo chủ lão nhân gia hiện tại vẫn ở Đông Hải. Bổn vương cũng ở Đông Hải. Long mâu nhìn kỹ pháp âm đồng tử, hỏi, lão quy không ở đây, ngươi biết nó chạy đi đâu không? Việc này, việc này. Pháp âm đồng tử lắc đầu, biểu hiện không biết. Long mâu lặng lẽ nhìn chằm chằm, thấy đối phương toát mồ hôi đầm đìa, mới mở miệng, đi xuống đi, đệ tử bái biệt vương gia. Pháp âm đồng tử nhẹ nhõm thở ra, cúi người trà rồi rời đi. Cho đến lúc này, mọi người trong nội viện cũng không dám thở mạnh. Yến Thuần Dương ngẩng đầu, ánh mắt đầy kính sợ. Sư tôn, Thuần Dương, đệ tử tại đây. Ngày mai đi Long Hổ Tự bái sơn, cầm bổn vương pháp thư, nhìn một chút Long Hổ Tự đương đại đệ tử. À, Yến Thuần Dương khẽ giật mình, rồi cúi người đáp. Dạ, Ảnh Tâm, có thuộc hạ, người đi gặp một lần Long Tịch Tượng. Vâng, ông. Long mồ tản ra, hóa thành từng sợi mực khí, chui vào châu xiên bên trong, cung tiễn sư tôn. Yến Thuần Dương lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu. Ảnh Tâm hơi nghi ngờ. Phương gia sao đột nhiên muốn gặp Long Tịch Tượng? Trong bóng đêm, Tước Không Hành chạy như bay, trong lòng tức giận mắng. Khinh công của hắn rất tốt, khi thì còn có thể chui vào trong đất, nhưng vẫn bị đuổi sát không thôi, không kịp cầm máu. Không đúng. Đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhanh chóng, chỉ thấy xa xa trên mái hiên, trên đường phố, ít nhất có hơn 10 người đang hối hả truy đuổi. Tuy nhiên, họ không vây chặn, mà cứ tiếp tục đuổi theo, như thể bọn họ muốn xua đuổi ta đi thành Bắc. Tước Không Hành cảm giác có điều gì đó không ổn, lập tức dừng lại, nhìn thấy một vệt kim quang bắn lên không trung từ xa, cách hơn 10 dặm. Hắn cảm thấy mi tâm phát lạnh. Tông sư, Tước Không Hành cảm thấy hoảng hốt, tê dại cả da đầu. Xong rồi. Hiển nhiên, kim quang kia đến rất nhanh, Tước Không Hành cảm thấy run rẩy, ngay cả ý niệm muốn chạy trốn cũng không còn. Giang hồ có truyền ngôn rằng hắn từng trốn thoát khỏi tông sư, nhưng chỉ có hắn biết, đó chỉ là truyền ngôn, hắn căn bản chưa bao giờ thấy mặt tông sư. Hô, đột nhiên, hắn cảm thấy bả vai đau nhói, cả người đã bị kéo lên không, bốn phía kình phong gào thét. Hắn hoảng hốt ngậm đầu, nhìn thấy một chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc, cha, phi, cứu tinh. Tước Không Hành nước mắt chảy ròng, bị gió mạnh thổi, mặt hắn run lên. Lê Uyên không quay đầu lại, cứ như đang chơi diều, nắm lấy Tư Không Hành và cuốn đi với tốc độ cực nhanh. Trung Ly Loạn cũng không thể không dừng lại bước chân. Hừ. Trên mái hiên, ánh kim quang vừa thu lại, Trung Ly Loạn khoác áo bay phần phật, trong mắt kim quang chưa tan. Hào khinh công, thể phách tốt. Trong màn đêm, tiếng nổ vang rền, một hắc y nhân kéo Tư Không Hành, lao nhanh như gió, sau lưng kéo theo một luồng sóng khí dài chừng 10 trượng, nổ vang đùng đùng, như một con phong long gầm thét, vọng khắp khu phố. Sau một lúc dừng lại, Trung Ly Loạn quanh thân kim quang bùng cháy mạnh, không thấy hắn phát lực gì, nhưng đã lao đi như vạch ngang bầu trời đêm, cực kỳ nhanh chóng đuổi theo, ngăn lại hắn, đừng để dân tộc Tư Không Hành cùng đồng bọn chạy thoát, không thể để hắn trốn thoát. Sóng khí vạch qua màn đêm, hù dọa ngọn đèn chập chờn, các cao thủ trấn võ đường hét lớn, nhưng không ai dám lao lên ngăn cản. Đinh Tu nhanh chóng đuổi theo, nhưng tay không kịp kéo căng cung, bóng người kia đã biến mất trong bóng tối, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn hoa mắt. Nhanh như vậy, chẳng lẽ Tư Không Hành có cao thủ nào ở sau lưng? Chu Trọng Ưng cũng kinh ngạc, tốc độ này trừ khi đã bố trí trước vài chục chiếc thần tí nỏ cộng thêm mai phục trong bóng tối, nếu không sẽ không thể ngăn lại được. Tông sư, hắn cùng Đinh Tu liếc nhau. Đinh Tu lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Không vận dụng chân cương, tốc độ này đã không kém gì Trung Ly Loạn, khinh công cấp tuyệt thế, đạt đến đại viên mãn, có thể không có tốc độ như vậy. Trung Ly Loạn có lẽ cũng không đuổi kịp. Chu Trọng Ưng thở dài, dù người áo đen kia không nhanh bằng Trung Ly Loạn, nhưng tốc độ cũng không chênh lệch nhiều, nếu lạc hậu hơn 10 dặm, cơ bản không thể đuổi kịp. Hô, chậm nửa nhịp. Sở Thiên Trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới đến nơi, nhìn thấy dấu vết cuồng phong trên không, không khỏi giật mình, người kia là ai? Nhà ai tông sư, sao lại ra tay cứu một tên tặc? Là đệ tử thứ hai của Tam Muội Động. Tầm mắt của Sở Thiên Trung rất tốt, chỉ từ vết tích gió lướt qua không trung, hắn đã nhận ra người này có khinh công không thua gì sư thúc của mình, không dám vận dụng chân cương, nhìn kỹ thì lại là người quen. Liếc nhìn những người xung quanh hô hoán, nhưng từ đầu tới cuối không ai dám ngăn cản các cao thủ trấn võ đường. Sở Thiên Chu hừ lạnh, bước nhanh đuổi theo. Hô. Một lúc sau, tại mái hiên một tiểu lâu, Sở Thiên Chu theo gió mà rơi xuống, ngẩng đầu nhìn, một vệt kim quang quay lại rơi xuống trước mặt hắn. Sư thúc, ngươi không đuổi theo sao? Sở Thiên Chu trong lòng cả kinh. Trung Ly Loạn là người như thế nào? Trong quá khứ, chư pháp và võ lực áp đảo quần hùng, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, mới lên hào kiệt bảng mà đã giết hơn 40 đại cao thủ. Dù là khổ luyện, trưởng pháp hay khinh công đều là nhất lưu, vậy mà sao chỉ một lát sau lại mất dấu? Chắc là một lão thủ. Kim quang thu lại, Trung Ly Loạn nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Người này hành tung rất kín đáo, không hề nhúc nhích, rõ ràng là một cao thủ giang hồ đã thành danh. Mặc dù không hề động chân cương, tốc độ của hắn không thua kém mình, mà cho dù có đuổi kịp, chỉ cần hắn phun ra một cột chân cương, mình cũng sẽ không thể theo kịp. Người như thế sao lại cứu một tên tặc? Sở Thiên Chu nhìn sư thúc của mình, ánh mắt vẫn tỏ vẻ công nhận, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Có thể là tên tặc này là do hắn nuôi, nhưng Tư Không Hành là một tên trộm cắp, hoặc là... Trung Ly Loạn nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy những ngọn đúc lóe lên trong màn đêm. Đó chính là cao thủ của trấn võ đường. Lão phu cảm thấy trấn võ đường có thể đang giở trò quỷ. Sở Thiên Chu khẽ giật mình, sư thúc ngài ý là gì? Ba mặt vòng vây, nhưng lại để một phương thoát ra, ép tên tặc đó chạy về phía thành Bắc, chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Trung Ly Loạn cười lạnh một tiếng, ta từ đầu đã nghi ngờ có người trong bóng tối giúp đỡ tên dân tặc kia. Giờ nhìn lại, tên dân tặc đó chắc chắn có liên quan đến đạo nhá, hay là trấn võ đường đang che giấu hắn? Điều này không thể nào. Sở Thiên Chu lập tức nhíu mày. Nếu có thể để đạo nha và trấn võ đường che giấu tội ác, thì người đứng sau họ chắc chắn phải có quyền lực lớn. Những nhân vật như vậy làm sao lại liên quan đến chuyện sát hại như thế? Người xuống núi ít quá, gặp gỡ không nhiều, nên không biết trên đời này còn có những kẻ không có nhân tính, chỉ là súc sinh. Trung lì loạn trong mắt lé lên sát khí. Sở Thiên Chu cảm thấy không ổn, vội vàng nói, đây chỉ là suy đoán thôi, này, cho dù đúng hay sai, ta sẽ tự mình đi xác minh. Trung lì loạn bình ổn lại khí tức, Sở Thiên Chu lại cảm thấy lo lắng. Sư thúc, ngài cẩn thận chút, hay là chờ đạo chủ đến rồi báo lại một tiếng, chờ tên dân tập chết ra sao? Trung lì loạn phải tay áo bỏ đi, nếu có thể nhẫn nhịn thì cả đời này hắn cũng không thể tu thành đại nhật kim dương. Sư thúc, nhanh quá, quá nhanh. Kình phong gào thét như một thanh đao sắc bén. Tư Không Hành chỉ cảm thấy mặt mình bị gió cắt xé, y phục trên người bị xé rách không còn hình dạng. Mọi cảm giác kinh hãi khi sống sót sau tai nạn đều bị gió cuốn đi mất. Hắn cố gắng phát động chân khí hộ thể, nhưng trong khoảnh khắc bị bắt, bàn tay mạnh mẽ ấn lên vai hắn, khiến hắn mất hết khả năng khống chế cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như một con diều bay lên không trung. Tốc độ nhanh đến mức khiến hắn hoảng sợ, gió bão cuồn cuộn lao tới. Điều làm hắn càng sợ hơn là tên lão già trước kia đã ăn cướp hắn lại mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Tốc độ của lão không thua gì tông sư, đó chính là Trung Ly Loạn sao? Không hổ là bậc võ đạo trưởng bối, tốc độ của lão gần như tương đương với mình. Lê Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thán. Lúc này không có gì ngoài liệt hải huyền kình trùy, hắn điều khiển 6 chiếc giày cấp khí mạnh mẽ, dưới chân còn mang một đôi giày có đặc tính, nhẹ như lông hồng. Hắn đã nhập môn Vân Long Cửu Hiện, tuy tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng nói thật ra vẫn còn chậm hơn một chút so với Trung Ly Loạn. Chân khí và chân cương chênh lệch, rõ ràng khí và nội khí đều mạnh hơn, cũng phải thôi, thiên địa giao trinh, đây là một mức độ nhất định, mượn sức mạnh thiên địa. Lê Uyên vừa đi nhanh, trong lòng vẫn có dư lực để nhìn lại phía sau, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Đây là hắn từ Linh Âm Mục Lục mà biết được tin tức về Tư Không Hành vào ngày thứ 6. Trong 6 ngày qua, hắn đã xuống núi mấy lần, và 2 ngày trước đã tìm ra Tư Không Hành. Sau đó, hắn chỉ cần chờ đợi bọn họ hành động. Tư Không Hành này một tên tặc đảm bao thiên, không thể không kinh qua một lần như thế, nếu không thì khó mà nắm bắt được. Hô, sau khi thoát khỏi Trung Ly Loạn, Lê Uyên chậm lại tốc độ, xách lấy Tư Không Hành và tiến vào một ngôi nhà hoang phế. Dưới mặt đất là một cứ điểm hoang tàn của Trích Tinh Lâu, khắp nơi trên đất đầy bụi, mạng nhện răng mắc khắp nơi. Phanh, Tư Không Hành rơi mạnh xuống đất, đau đớn xông tới, mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại. Hắn không cần nghĩ ngợi gì, một cái đầu đập xuống đất, đa tạ tiền bối cứu mạng, Tư Không Hành khắc sâu trong lòng ngũ tạ. Tư Không Hành đập đầu thật mạnh, bụi đất văng lên mịt mù, lúc này hắn mới cảm thấy mình còn sống sót sau tai nạn. Trong lòng vẫn còn một chút hồi hộp, ngươi là dân tặc. Lê Uyên nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày, Linh Âm trước đó cũng không có đề cập đến chuyện này, tiền bối minh giám. Tư Không Hành suýt nữa kêu oan, vạn bối trước kia bị thương thận, thay máu lớn, trước khi làm sao có thể làm dân tặc được. Hắn thật sự cảm thấy bị oan ức. Nhắc đến chuyện này, Tư Không Hành quả thực tức giận không chịu nổi. Hắn đời này đã cõng không ít nổi, nhưng cái nổi này thật sự là không thể chịu nổi. Vãn bối là trộm, không phải dân tặc, đi. Lê Uyên nhìn thấy cái mặt đầy nước mắt và mũi sụt xịt của hắn, có chút ghét bỏ. Hắn vung tay áo một cái, rồi dừng lại. Ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn bắt ngươi không? Đa tạ tiền bối cứu giúp, Tư Không Hành vội vàng dập đầu. Không chỉ có vị tông sư kia, Tĩnh Bình Ti cũng đã phái danh bộ đến bắt ngươi. Ngoài ra, nếu ngươi không trốn nữa, Lòng Hồ Tự cũng muốn bắt ngươi. Lê Uyên nói, vẻ mặt lạnh lùng như nước. Hắn đã đánh giá thấp sự coi trọng của triều đình đối với Hương Hỏa. Một tên không đổi máu tặc lại có thể khiến càn đế tự mình hạ chỉ. Vãn bối lập tức đi ngay, lập tức đi. Tư Không Hành nào không hiểu ý tứ của tiền bối này, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Sáng mai ra khỏi thành, đi bao xa, đi bao xa. Lê Uyên tiện tay ném một viên uẩn hương đỉnh trước mặt hắn. Mang thế này đi, vãn bối minh bạch. Tư Không Hành nhìn thấy chiếc tiểu đỉnh trước mắt, lúc này mới chợt hiểu ra, không chỉ mình hắn sợ, mà vị tiền bối này cũng sợ. Sau một chút suy nghĩ, hắn đập vào ngực mình, biểu thị rằng cái nồi này sẽ tự mình cõng, dù có chết cũng sẽ không để lộ tiền bối ra, đi càng xa càng tốt. Lê Uyên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng có chút may mắn vì lần trước mình không hạ độc thủ, nếu không bây giờ lại phải tìm người cõng nồi, coi như khó tìm. Quẩn hương đỉnh chất lượng rất tốt, nhưng hắn chỉ cần hương hỏa mà thôi. Đúng, đúng. Tư Không Hành liên tục gật đầu, trong mắt liếc qua, cẩn thận quan sát, nhìn kỹ, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lòng. Lão già này thật cẩn thận đến mức cực điểm. Hành trang trên người đều là kiểu dáng rất bình thường, không có binh khí, không có phối sức, sợi tóc thì rối tung, đừng nói đến ngũ quan, ngay cả cánh tay cũng không lộ ra, không vung nổi cái nồi này. Tư Không Hành khẽ rên, trong lòng hiểu rằng cái nồi này hắn phải cõng, nhưng hắn căn bản không biết người này là ai. Khi bóng người trước mắt đã khuất, Tư Không Hành thở dài thật dài, nắm uẩn hương đỉnh rồi xoay người rời đi, căn bản không muốn chờ đến ngày mai. Tặc có tắc đạo, Lê Uyên đương nhiên không đi xa, hắn lặng lẽ theo dõi từ trong bóng tối. thấy Tư Không Hành qua bài ô cổng rãnh chạy ra ngoài thành, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn. Như vậy, dù cho Kim Trục Phong có chiêu trò kỳ lạ hay nghi thức gì, cũng không thể tính tới đầu ta. Lê Uyên không phải người nhân từ, đối mặt nguy hiểm hẳn chưa bao giờ keo kiệt dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng diệt khẩu không phải là cách hay. So với việc giết Tư Không Hành thả hắn đi thì hơn, thiên địa rộng lớn, với khả năng thần thâu của hắn, ít nhất cũng đủ để khiến danh bộ kia phải truy đuổi một hồi. Cho dù Tư Không Hành bị bắt, cũng không liên quan gì đến ta. Lê Uyên nghĩ lại một chút, tự nhận mình không để lại bất cứ dấu vết nào. Hắn cũng không quay lại cửa hàng rèn binh khí, mà tìm nơi không người thay đồ. Sau khi chỉnh lý lại, hắn liền trở về Long Hồ Tự. Hô, Lê Uyên lặng lẽ rời khỏi ngoại môn, không vội vã trở về, cảm thấy vừa nghĩ lại, lại nhìn về phía cổng trà sơn môn. Đạo chủ đã nói muốn ta đi gặp tổ sư, vậy thì sẽ không có động tĩnh lớn gì chứ. Nhìn cổng trào, Lê Uyên thầm nghĩ, rồi không do dự nữa, trực tiếp vận dụng liệt hải huyền kình trùy. Ông, ngày sau đó, Lê Uyên chỉ cảm thấy có một luồng dao động nhẹ nhàng từ sơn môn tỏa ra, không giống với hai lần trước có thanh thế lớn, lần này chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua, một chút phân thần, hắn liền cảm giác bốn phía mây mù cuốn quanh mình. Lê Uyên nhìn quanh một vòng, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, mơ hồ phát hiện có hai tôn quái vật khổng lồ đang chạy chậm chậm, nhìn chăm chú vào hắn. Bốn phía trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Lê Uyên cảm nhận được mây mù dày đặc đang từ từ xóa tan, khi nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy mình như một con quái thú đang bò dưới chân, dưới ánh mắt của hắn. Lông tơ dựng đứng, không thể động đậy. May mắn là, mây mù không duy trì quá lâu, chúng từ từ tan đi. Là đạo chủ, hay là ý chí của hai vị tổ sư? Áp lực giảm bớt, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn tập trung nhìn lại, chỉ thấy trước mặt, sương mù dần dần tan ra, tạo thành một lối đi nhỏ cho hắn. Điều này có vẻ giống với huyền kình sơn môn sau. Lê Uyên chợt nghĩ, ký ức ảo giác mạnh mẽ đến mức hắn phải quay đầu nhìn lại. Sau lưng mây mù dày đặc, rõ ràng muốn hắn đi theo con đường nhỏ tiến về phía trước, chắc là sau dưỡng sinh lô bí cảnh, cũng có loại di tích giống như huyền kình môn. Lê Uyên trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác, ngay lập tức thay đổi phương pháp điều khiển. Sáu đôi giày đổi thành những chiếc trùy pháp, nhục thân trở thành một loại binh khí thiên phú, cảm nhận được tất cả sự gia trì. Lúc này hắn mới chậm rãi tiến lên phía trước. Dưới chân hắn cực kỳ mềm mại, giống như đang dẫm lên không trung. Lê Uyên liếc qua, chỉ cảm thấy bắp chân có chút nhũn ra. Dưới mây mù là một vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Ô, mây mù bên ngoài, trong lòng hồ tháp 18 tầng, khói mù lượn lờ. Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng, sau lưng là dưỡng sinh lô đang cháy hừng hực. Hơi khói từ trong đó bay ra, một con rồng, một con hổ đứng vững trong đó, ánh mắt giao nhau với Long Ứng Thiện. Tiểu tử này, cẩn thận một chút, nhưng cũng phải có sự dũng cảm. Qua làn khói mù lượn lờ, Long Ứng Thiện nhìn thấy Lê Uyên đang từ từ đi tới, không khỏi gật đầu. Hắn nhớ lại ngày xưa khi mình đi trên con đường nhỏ này, lúc đó còn không bằng tiểu tử này. Bốn phía không nhìn thấy gì, dưới chân là vực sâu. Mỗi bước đi là một thử thách lớn đối với tinh thần. Đường này sao lại dài thế? Lê Uyên cảm thấy như đang đi trên dây. Mặc dù biết mình sẽ không rơi xuống, nhưng cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Nỗi sợ độ cao cũng không phải là thứ có thể khắc phục nhanh chóng. Yên tĩnh đến mức khiến người ta rợn cả người trong mây mù, Lê Uyên bước nhanh hơn, liên tục đi hơn 10 dặm, mây mù mới bắt đầu có dấu hiệu tan ra. Hắn đi vài bước nữa, xuyên qua con đường nhỏ, mắt hắn mở rộng, cảm thấy không gian trước mắt trở nên sáng rõ. Sau khi mây mù tan đi, trước mặt hắn là một ngọn núi cao lớn, sừng rậm bao phủ. Ngọn núi này nhìn từ xa giống như một chiếc đan lô. Từng bậc thang từ trên cao kéo dài xuống chân núi, phía trước là một cổng sơn môn lớn, trên đó có các đường vân phức tạp, liệt hải thần văn. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng vì chữ viết trên cổng sơn môn này giống với huyền kình môn, Lê Uyên nhìn qua một lượt, lập tức có một sự đoán định. Trong dưỡng sinh lô cũng có một nơi lưu lại di tích của liệt hải tinh, nhưng nhìn vào chữ viết này không phải là huyền kình môn, có lẽ là một môn phái khác. Lê Uyên cảm thấy tò mò, chẳng lẽ 12 miệng thiên vận huyền binh sau này đều là những di tích tương tự như thế này? Khi ông đang suy nghĩ, bốn phía mây mù hội tụ, trong nháy mắt, Long Ứng Thiện đã từ trong đó bước ra, bái kiến đạo chủ. Lê Uyên khom người, lại thủ đoạn giống như thần tích này thật sự khiến người ta nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy mê muội. Ừm, Long Ứng Thiện lên tiếng, ngươi có biết nơi đây là đâu không? Dưỡng sinh bí cảnh. Lê chỉ có thể đoán mò. Không sai, đây chính là dưỡng sinh bí cảnh, cũng là dưỡng sinh lô chân chính, một vị trí huyền bí. Long Ứng Thiện vuốt lông mày, nói tiếp. Nơi đây, lão phu bình thường cũng không thể vào, phải có ý chí chỉ dẫn của hai vị tổ sư mới có thể tiến vào. Ngươi đi con đường nhỏ phía trước là đường tắt dẫn đến đây. Đường tắt, đường nào? Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhớ lại đầu kia của thang trời. Đường tắt nằm trong Long Hồ Tháp, lên 18 tầng, hoặc là đạt được dưỡng sinh lô tán thành, rồi từ trên bậc thang đi xuống. Nhưng hai con đường này, thật sự không dễ đi. Long Ứng Thiện dừng một chút, giải thích, cũng không chỉ là không dễ đi đâu. Nghĩ đến đầu kia thang trời, Lê Uyên không khỏi lắc đầu, thật ra là muốn đi xuyên qua 6.700 thước. Quả thực là có đường tắt. Nhìn vào cổng sơn môn hùng vĩ trước mắt, Lê Uyên trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ 12 miện thiên vận huyền bình đều có những di tích giống thế này? Ngươi từ sơn môn tiến vào là vì hai vị tổ sư muốn gặp ngươi một lần. Long Ứng Thiện giải thích, hai vị tổ sư có hài lòng không? Lê Uyên nhớ lại hình ảnh từ mây mù nhìn xuống, thấy mình như một cự vật khổng lồ. Thiên phú của ngươi quả thật rất tốt. Long Ứng Thiện lại nói tiếp, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác là vô cùng tốt. Long Ứng Thiện vuốt lông mày, ngón tay hơi run, nhìn về phía trước cánh cổng sơn môn cao lớn. Những đường vân này là một loại văn tự kỳ dị, có ý nghĩa là dưỡng sinh môn. Dưỡng sinh môn, Lê Uyên liếc qua, chỉ nhận thấy trên cổng trào có chữ thứ ba là cửa. Hai vị bên cạnh đâu? Lê Uyên hỏi, khục, sâu rìa. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp. Theo những ghi chép về cuộc sống thường ngày của tổ sư, trong 12 miện thiên vạn huyền binh có một chỗ ẩn chứa di tích thần bí của tông môn, và rất có thể sẽ thông hướng đến một địa điểm ẩn mật khác. Bát Phương Miếu. Lê Uyên chưa để Long Ứng Thiện nói hết, trong lòng đã nhảy ra cái tên này. Vạn Pháp, huyền binh đầu nguồn, Bát Phương Miếu. Long Ứng Thiện hơi ngừng lại, rồi tiếp lời. Tuy nhiên đây chỉ là một truyền môn, không ai biết huyền binh có thực sự thông hướng đến Bát Phương Miếu hay không. Thậm chí, có người trong giang hồ còn nghi ngờ liệu Bát Phương Miếu có tồn tại hay không. Vạn Pháp nguồn gốc từ Bát Phương Miếu. Lê Uyên ánh mắt lấp lánh, điều này khớp với thông tin mà hắn đã nghe được trước đây về Thiên Âm. Cổ lão tương truyền, tòa miếu cổ kia ẩn chứa huyền bí về trường sinh và vũ hóa, nhưng tất nhiên không ai biết thực hư ra sao. Long Ứng Thiện là người rất thực tế, mỗi lần đề cập truyền ngôn về sau đều sẽ thêm một câu không biết thực hư. Lê Uyên ghi lại từng lời của ông ấy. Lão phu chỉ nói về truyền ngôn, người nghe một chút là được, nếu không muốn thì thôi. Cuối cùng Long Ứng Thiện còn khuyên bảo một câu, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên khom người đáp. Bát Phương Miếu là truyền môn, nhưng nơi này di tích quả thật là một chỗ bảo địa, không chỉ có quan hệ với Long Hồ dưỡng sinh lô mà còn có thể thu được một số đồ tốt. Thật vậy sao? Lê Uyên tinh thần chấn động. Bát Phương Miếu thì rất xa với hắn, nhưng Long Hồ đại đan bụng hắn đang có một viên, đó mới thực sự là đồ tốt. Đúng, không chỉ có Long Hồ đại đan, như là trúc tía mét loại hình cũng là từ trong đó thu được. Thấy Lê Uyên có hứng thú, Long Ứng Thiện liền nói thêm, tuy nhiên muốn có được những chỗ tốt này cũng không phải chuyện dễ. Làm sao thu hoạch được? Lê Uyên hỏi. Đi vào từ sơn môn, căn cứ vào thiên phú căn cốt của người nhập môn, có thể thu được tất cả các loại thí luyện, lần lượt là ngoại môn, nội môn và chân truyền ba loại. Long Ứng Thiện nhìn hắn một cái. Chúng ta mấy đại đạo tông, nội ngoại môn, chân truyền phân chia cũng đều đến từ những di tích này. Muốn thông qua thí luyện mới có thể thu được chỗ tốt. Lê Uyên thưởng thức lời nói của Long Ứng Thiện, cảm thấy có chút giật mình. Có lẽ chính những di tích này mới là điểm khác biệt giữa ngũ đại đạo tông với các tông môn khác trên thiên hạ, có thể chứa đựng những nền tảng vững chắc không suy. Đúng vậy, Long Ứng Thiện gật đầu. Đây chính là bí ẩn của đạo tông, đa phần chân truyền đều có tư cách tiếp xúc đạo chủ. Ngài vừa nói di tích này có liên quan đến huyền binh nhận chủ. Lê Uyên hỏi thăm. Giang hồ truyền ngôn thiên vận huyền binh mỗi vài trăm năm sẽ hiện thân một lần, nếu binh chủ qua đời thì huyền binh biến mất. Thuyết này đúng cũng được, mà không đúng cũng chẳng sao. Long Ứng Thiện nhìn sâu vào Lê Uyên nhưng không nói thêm. Huyền binh nhận chủ hẳn là có hai tầng, giang hồ đồn đại chọn chủ thường chỉ là tầng thấp, cho nên sau khi họ bỏ mình, huyền binh cũng biến mất. Thì ra là vậy. Lê Uyên gật đầu. Ngũ đại đạo tông tổ sư hẳn là những người ở tầng sâu, những người đã triệt để nắm giữ thiên vận huyền binh. Hơn nghìn năm trước, Long Hồ dưỡng sinh lô hiện thế, hai vị tổ sư đã đánh bại quân hùng, đoạt được dưỡng sinh lô, cũng đã thông qua thí luyện cuối cùng trong di tích, có thể triệt để nắm giữ dưỡng sinh lô. Long Ứng Thiện giấu giếm, nhưng đối với binh chủ mà nói, điều này không phải là bí ẩn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuy nhiên, biết và làm được lại là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng là thí luyện. Lê Uyên cảm thấy hơi lo lắng, thí luyện chân truyền đã là giao đầu với tông sư, liệu thí luyện cuối cùng có phải là đối mặt với đại tông sư? Nhưng mà, Long Hổ tự đã có hơn 2.000 năm lịch sử, qua mỗi đời đều có đại tông sư. Với tu vi hiện tại của ngươi, thí luyện cuối cùng không cần phải lo lắng. Long Ứng Thiện cắt ngang suy đoán của hắn, chỉ tay vào sơn môn, ngươi đi thử xem có thể thu hoạch được loại thí luyện nào, liệu có nguy hiểm không? Lê Uyên vừa bước lên một bước, lại ngừng lại. Hiện tại hắn không phải là chân khí hóa thân, nếu thí luyện của dưỡng sinh môn yêu cầu phải giao đấu, thì thật sự không ổn. Hắn vẫn còn nhớ rõ thí luyện chân truyền của huyền kính môn, đối thủ là một đại tông sư của thiên cổ cấp, ở đó, không phải là chỉ đơn giản giao đấu với người cùng cấp. Long Ứng Thiện nhìn hắn, tức giận trừng mắt. Nguy hiểm thì đương nhiên có, nhưng có dưỡng sinh lô ở đó sẽ không có nguy hiểm sinh tử. Vậy thì tốt rồi. Lê Uyên cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Chỗ nào có lợi thì tốt, nhưng mạng sống của mình quan trọng hơn hết. Hô, hắn hít sâu một hơi, nâng chân lên, rồi lại sờ vào hông lấy thận Long Chi Mang. Đạo chủ, trong thí luyện này có thể dùng thần binh không? Long Ứng Thiện nhíu mày, kiên nhẫn giải thích. Tất nhiên là có thể, nhưng cây roi của ngươi thì còn chưa tế luyện xong, để nhân binh hợp nhất, hiện tại ngươi chưa làm được đâu. Nhân binh hợp nhất? Lê Uyên nhíu mày ngay lập tức. Nhân binh hợp nhất không phải chỉ đơn giản là sử dụng thần binh, mà là làm sao để khí tức của thần binh hòa hợp hoàn toàn với bản thân mình. Thông thường, ngay cả khi này ngày huyết tế, dưỡng luyện cũng phải mất rất nhiều năm tháng mới có thể đạt được. Đi thôi, Long Ứng Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhìn thấy hắn đi về hướng sơn môn, cảm giác lại có chút căng thẳng. Từ khi hai vị tổ sư qua đời, dù có ý chí của họ lưu lại, vẫn có thể kích hoạt dưỡng sinh lô và mở ra thí luyện chân truyền. Nhưng việc binh chủ mở thí luyện và dưỡng sinh môn tự động mở thí luyện là hai chuyện rất khác nhau. Thí luyện mở bởi binh chủ có thể dẫn đến những thử thách rất nghiêm trọng trong tương lai. Ông, một tiếng kêu nhẹ từ trong mây mù, một tòa phòng ốc nhô lên như đầu rồng, và một con hổ thần cũng bước ra từ trong đó. Làm Ứng Thiện nhìn bọn chúng, cảm thấy có chút ghen tị, vì năm đó hắn cũng không được đãi ngộ như vậy. Hồ Lê Uyên nhìn chăm chú, cảm thấy không có gì lo lắng, tự nhiên bước qua cổng dưỡng sinh môn. Rầm rầm, sau đó Lê Uyên nghe thấy âm thanh của thủy triều, đó là tiếng mây mù đang nhanh chóng tụ lại xung quanh. Rất nhanh, cổng trào phía sau cũng bị sương mù bao phủ. Một tấm bia đá từ dưới đất dâng lên, trên đó xuất hiện các chữ cái lộn xộn giống như văn tự. Bà, giống nhau. Lê Uyên nhớ rất tốt, văn tự trên tấm bia đá trước mắt không khác gì những gì đã thấy ở Huyền Kình Môn. Nhìn thấy vậy, Lê Uyên cảm thấy đánh giá của huyền binh đối với thiên phú có sự nhất trí. Tiêu chuẩn này có phải cũng bắt nguồn từ Liệt Hải Tinh không? Lê Uyên đang suy nghĩ, thì đằng sau vang lên tiếng cười khẽ của Long Ứng Thiện. Tốt, tốt. Lê Uyên quay đầu lại, thấy Long đạo chủ nửa người đã bước ra từ cổng trào, giống như vừa uống rượu, khuôn mặt đỏ lên, không thể giấu được vẻ cười tươi. Thiên cổ không hai, vẫn là thượng đẳng, có thể nhập chân truyền thí luyện. Cùng phong thổi lên, mây mù vần vũ, Lê Uyên cảm thấy như bị hoa mắt. Hai cột mây lớn hội tụ lại thành một con quái vật khổng lồ xuất hiện bên cạnh, ánh mắt chân thật của nó lóe lên, tựa như có ý thức. Đệ tử Lê Uyên, bài kiến hai vị tổ sư. Lê Uyên hơi nghiêng người cúi chào. Sau khi nhập môn lâu như vậy, Lê Uyên đã có một chút suy đoán về trạng thái của hai vị tổ sư. Lục địa thần tiên sống tới 200 năm, ý chí của họ không phải bất diệt, cách duy nhất để duy trì ý chí là thông qua hương hỏa ôn dưỡng. Hai vị tổ sư này hiện tại cũng ở trong trạng thái này, giống như triều đình sắc phong các vị thần, nhưng khác biệt là họ chỉ tiếp nhận hương hỏa cung phụng từ môn nhân đệ tử. Hồ, phong vân tụ lại thành hai đầu cự thú khẽ gật đầu, rồi từ từ tan biến vào trong mây mù, để lại hai tiếng gầm hổ, tiếng long ngâm vàng vọng mãi không dứt. Long Ứng Thiện cũng khom người cúi đầu, ánh mắt dõi theo hai vị tổ sư rời đi. Hắn vuốt lông mày trong lòng vui sướng, đoán trước là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Thời gian đã trôi qua hơn 2000 năm, cuối cùng Long Hổ tự chúng ta có thể mở ra thí luyện chân truyền cho đệ tử, tự mình khai mở thiên phú. Long Ứng Thiện nhìn xuống tấm bia đá, những chữ viết trên đó hắn cũng đã từng gặp, chỉ là một vài câu rất quen thuộc. Duy chỉ có một điều hơi tiếc nuối là thần bẩm. Cái này thần bẩm chỉ có trung hạ, có chút thấp. Thần bẩm, Lê Uyên tranh thủ hỏi, đây là ý gì? Trên tấm bia đá này là thiên phú của ngươi. Thần bẩm, cái đầu tiên rất tốt, cái sau không cao. Long Ứng Thiện vẫn vui vẻ, cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đó. Thiên phú, nếu giải thích dễ hiểu, chính là mức độ cao nhất của căn cốt của ngươi. Nếu căn cốt được cải thiện, thiên phú cũng sẽ tăng lên. Còn thần bẩm chính là tinh thần. So với cách giải thích của Liệt Hải Huyền Kim Trùy, Long Ứng Thiện đã làm sáng tỏ hơn rất nhiều. Lê Uyên lập tức hiểu ra. Vậy cái thần bẩm trung hạ này có giống như căn cốt trung hạ không? Lê Uyên hỏi tiếp. Không giống vậy. Long Ứng Thiện khẽ lắc đầu. Thần bẩm phải chăng cùng thiên phú đồng dạng phân chia, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Theo những ghi chép trong sinh hoạt thường ngày của tổ sư, hai vị tổ sư là tốt nhất. Đạo chủ ngài thì sao? Long Ứng Thiện nhìn hắn một cái. Trung thượng, đệ tử minh bạch. Lê Uyên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc này mới hỏi thần bẩm cao thấp có ảnh hưởng gì. Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này tâm tư hắn đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng vì tâm trạng cực kỳ tốt, ông cũng không thèm để ý. Có liên quan đến linh tướng, gặp hắn còn muốn hỏi thêm, Long Ứng Thiện vung tay áo một cái, đã đẩy Lê Uyên vào trong mây mù, nơi đó biến thành một lối đi. Hai bên lối đi, mây mù cuốn lên, trên đó trải rộng các loại thần văn liệt hải, cùng với những bức họa, kiểu dáng gần như giống hệt với những gì ở Huyền Kình Môn, không có gì khác biệt. Chắc chắn 12 miệng thiên vạn huyền binh trong di tích đều đến từ Liệt Hải Tinh. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, bước nhanh tiến lên, theo lối đi rung động trước đó, đi tới nơi có kiểu dáng gần như không khác gì. Sạc đấu trường. Bốn phía, mây mù quấn quanh trên đài cao, giống như có những bóng người mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng, đối diện lối đi. một thân ảnh cao lớn mơ hồ bước ra. Người này không cầm đao binh, tay khổng, bước đi chậm rãi, đông, thùm thùm. Mỗi bước đi của hắn cứ như đang dẫm lên trái tim của Lê Uyên, khiến khí huyết hắn cuộn trào, không thể nào tĩnh tâm mà đối chiến. Thiên cổ cấp, tổng sư. Chỉ cần nhìn cách hắn cất bước mà đến, Lê Uyên cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Hắn nghi ngờ rằng Long Ứng Thiện có phải là muốn để hắn tiến tới để bị đánh thụt lùi. Chưa nói đến việc hắn còn chưa luyện tạ, dù có luyện thành đại tạ, cũng không thể nào đối đầu với một tông sư thiên cổ cấp. Lê Uyên sờ vào hông mình, thận lòng chi đái quả nhiên không có phản ứng gì, không thể nào thôi động. Đánh cái gì nữa đây? Lê Uyên cảm thấy im lặng, nhưng vẫn tập trung tinh thần. Nếu thực sự gặp phải một đại cao thủ như thế ở ngoài, hắn đương nhiên sẽ không nói hai lời mà bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nếu không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng muốn thử một lần. Con quái vật này chắc chắn phải qua luyện tập khổ cực, quyền trưởng cao siêu, khí thế hùng hồn như núi, nhưng tốc độ thì chưa chắc đã vượt qua được Trung Ly Loạn. Bành! Sân đấu võ lớn rung chuyển, cự hán không nhìn rõ mặt đã đánh mạnh tới, hai tay hắn mở rộng ra rồi đột nhiên khép lại. Đây chỉ là một chiêu đơn giản nhất. Lão Hùng ôm cây, nhưng đối diện với Lê Uyên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn. Cự hán này dùng lực ôm mạnh, làm cho nửa bên sân đấu võ khí lưu giống như nước sôi cuồn cuộn, phát ra một lực lượng cuồng bạo, dường như muốn ném cả nửa sân đấu đi cùng với không gian của nó. Lê Uyên phản ứng cực kỳ nhanh, dưới chân phát lực, trong nháy mắt đã thúc giục liệt hải huyền kình trùy cùng các loại binh khí nương theo sức mạnh khổng lồ đó để đẩy lùi khí lưu bốn phía đang tới. Một cơn sóng khí lao ra ngoài, hắn nhìn lại chỉ thấy sóng khí cuồn cuộn vọt lên tận trời, nơi cự hắn đứng, đất đai xung quanh bị sụp đổ tạo ra những vết nứt sâu hắm. Quá mạnh, Lê Uyên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, dẫm lên vân long cửu hiện, tránh né nhanh chóng. Tuy nhiên, cự hàn với thân hình khổng lồ, tốc độ lại nhanh không ngờ. Lê Uyên tránh trái tránh phải, nhưng vẫn có mấy lần suýt bị trùy đánh trúng, thay đổi trường ngự. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, Lê Uyên không chút do dự, thay đổi toàn bộ binh khí, chỉ giữ lại liệt hải huyền kình trùy, còn lại đều được biến thành dày. Ầm ầm, một trận sóng khí dữ dội, Lê Uyên bay vút lên trời, như một tia chớp lóe lên, tránh thoát một trường cuồng bạo. Giống, Lê Uyên nghe thấy tiếng gầm, tên cự hàn giận dữ, nhiều lần không thể truy đuổi được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xung quanh hắn từng luồng ánh sáng đỏ như máu bắn ra, giống như khí huyết và chân khí hòa quyện vào nhau rồi tách ra trong nháy mắt, trao đổi với khí lưu bốn phương tám hướng. Ông, tiếng gầm thét chưa kịp lắng xuống, những luồng khí huyết xen lẫn đó đã biến thành ba cái cánh rộng ba thước, tạo thành ba chân, giống như hất lên ngọn lửa của quạ đen. Bạch, Lê Uyên vội vàng nhấc chân chạy, thi triển khinh công đến mức cực hạn, vân long cửu hiện và thần túc kinh đồng loạt bộc phát, lúc này mới tránh được cú tấn công chí mạng từ tam túc hỏa ô quạ. Đây là linh tướng quái dị gì vậy? Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc. Với tốc độ của hắn, nhờ vào 6 lớp gia trì của khí cấp dày và khinh công thần túc kinh, vân long cửu hiện, Lê Uyên tự tin rằng tốc độ này không thua kém gì Trung Ly Loạn nổi tiếng. Nhưng con quạ lửa kia vẫn nhanh hơn, nó xuyên qua sân đấu như một kiếm tiên, mang theo lửa và khí bạo âm tung hoành khắp không gian, khiến trời đất như bị thiêu rụi. Từng tiếng nổ như phá vỡ âm thanh liên tiếp vang lên, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Đánh kiểu gì đây? Lê Uyên mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn dựa vào cảm giác và vân long cửu hiện để tránh né, thân hình như bị ánh lửa bao phủ. Nhìn xung quanh, bị ánh lửa và âm thanh bạo tạc vây quanh, Lê Uyên cảm thấy toàn thân tê dại, giống như bị cả một đội máy bay ném bom vây hãm. Linh tướng mạnh như vậy, Lê Uyên kinh hoàng không thôi. Dù đã từng thấy tông sư linh tướng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một linh tướng phát huy toàn lực. Mặc dù có thận lòng trí đái, cũng không thắng được. Lê Uyên nhìn về phía tên cự hán đang đứng ngoài trăm trượng, lạnh lùng quan sát mà không tiếp tục tấn công, trong lòng hắn cắn răng. Đến gần trăm trượng còn không làm được, vậy thì làm sao đánh lại? Ông, Lê Uyên gần như đã nghĩ đến việc từ bỏ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vù vù vang lên. Ngay sau đó, sân đấu như bị cự hán chọc giận, hắn đấm ngực và gầm thét. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một luồng sáng bay từ trên đài xuống, đánh trúng cự hán. Thân hình to lớn của hắn như rơm rạ bị quật bay ra ngoài, ngã lăn về phía lối đi. Hô, cự hán biến mất, và linh tướng kỳ lạ của hắn cũng phát ra một tiếng gào thét rồi biến mất không dấu vết. Cái này, biến cố xảy ra quá nhanh. Lê Uyên không kịp phản ứng, hắn nghe như có ai đó từ ngoài sân nói chuyện, nhưng không hiểu gì, nghe không hiểu a. Lê Uyên suy nghĩ một chút, dung trưởng điều khiển, thần hỏa đoán cốt giới, đem liệt hải huyền kình trùy thay xuống, vừa nhớ lại thanh âm này trong lòng, vừa gọi huyền kình trùy linh. Ông, huyền kình trùy linh không đáp lại, bốn phía chuyển đến âm thanh đã biến mất. Lê Uyên vung tay áo thổi tan cho bụi trước mắt, bước nhanh về phía giữa sân đấu võ, chỉ thấy chỗ đất bị cự hàn dẫm nát đã phục hồi như ban đầu. Bụi mù lượn lờ giữa không gian, trên mặt đất xuất hiện một tấm bia đá, trên đó khắc đầy những ký tự liệt hải thần văn và một khối gia thú không rõ tên. Đây là đan phương sao? Lê Uyên cầm miếng da thú lên, cảm thấy hơi bất ngờ. Vậy ta coi như thắng rồi sao? Hắn hoài nghi không rõ. Huyền Kình Truy Linh phản ứng rất chậm. Chắc là thắng rồi. Lê Uyên thu lại miếng da thú, ghi lại toàn bộ các ký tự trên tấm bia đá, rồi quay người đi về lối vào. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng dường như có thể coi đây là thắng lợi. Không chỉ là thiên cổ vô song, dường như còn thuộc vào loại thượng đẳng. Ngoài cổng dưỡng sinh môn, Long Ứng Thiện vẫn đang đợi. Hắn vuốt râu dài, tâm trạng cực kỳ tốt, khuôn mặt đầy nụ cười không thể che giấu. Trời phù hộ Long Hồ Tự, không chỉ có 1000 đệ tử cổ cấp, mà còn có thể có thêm một kiện thiên vận huyền binh. Một kiện thiên vận huyền binh đủ để sáng lập một truyền thừa đạo tông kéo dài 2000 năm. Thêm một kiện nữa, Long Hồ Tự trong tương lai có thể trở thành bá chủ giang hồ. Chỉ có một chút ảnh hưởng là mấy đại đạo tông khác. Một tông phái không thể giữ hai kiện thiên vận huyền binh. Đây là quy tắc nằm giữa năm đại đạo tông. Long Ứng Thiện vẫn có chút kiêng dè, nhưng hắn cũng chỉ kiêng dè một chút, trong lòng vẫn vui mừng hơn. Dựa vào thiên phú của tiểu tử này, nếu lão phu dốc sức giúp đỡ, không quá 30 năm hắn sẽ có thể phá vỡ thiên cương. Đến lúc đó lão phu vẫn còn, cộng thêm sư đệ, vậy là một môn ba đại tông sư. Hai kiện thiên vận huyền binh, ba đại tông sư, chỉ cần nghĩ đến vậy, Long Ứng Thiện không khỏi cảm thấy rung động. Còn có hành liệt trước cổng chào, Long đạo chủ đi dạo chậm rãi, vuốt râu hai đầu trường mi rung động không ngừng. Sau một lúc, hắn đè nén sự rung động trong lòng. Dự đoán là dự đoán, nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu cũng cần phải suy nghĩ kỹ. Tiểu tử này thiên phú tuyệt vời nhưng tính cách lại quá cẩn thận, láo cá, thần bẩm không cao. Nguyên nhân có liên quan đến điều đó, thất chi thuần túy, sư đệ lại thuần túy, thần bẩm mạnh mẽ, gần với hai vị tổ sư. Vấn đề giữa hai người cũng không nhỏ, vẫn phải có lão phu làm người trung gian. Long Ứng Thiện cảm thấy tiếc nuối, hắn vẫn nghĩ rằng tiểu tử này nếu được mình dạy dỗ sẽ tốt hơn. Bây giờ vẫn có thể điều chỉnh. Hắn nhìn về phía cổng chào, nơi mây mù biến thành lối đi, và cảm thấy có lẽ tiểu tử này cũng nên bị đánh trở về. Chưa đầy một lát sau, Lê Uyên bước vội ra từ lối đi. Lúc này hắn trông rất chật vật, không chỉ là đạo bào bị thiêu rụi mà trên người cũng đầy vết thương, đều là do lửa quạ đen để lại. Đạo chủ, Lê Uyên lên tiếng. Long Ứng Thiện cảm thấy gật đầu, nhưng không có buông tha cho những bài học mà mình đã dạy cho đệ tử. Nuôi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng tâm tính chưa ổn định, còn cần phải rèn luyện. Tuy nhiên người trong sân đấu võ kia, thiên phú không thua ngươi, võ công lại vượt xa ngươi, nếu thất bại cũng không cần phải để tâm. Ngài nói đúng, Lê Uyên liên tục gật đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đó là đạo lý mà sáng nay ta đã hiểu, không chỉ nghe mà còn phải ghi nhớ trong lòng. Long Ứng Thiện nóng nhẹ, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên không phản bác, chỉ chờ Long đạo chủ nói xong đạo lý, rồi mới từ trong ngực móc ra một quyển sách gia thú không tên, hỏi, đạo chủ, trên quyển sách này viết gì vậy? Đây là thần văn rất tốt, nhưng lão phu cũng nhận ra, đây cũng là một phương thuốc đan cho mình đan. Đây là cái gì? Long Ứng Thiện nhìn kỹ, đột nhiên ngẩng đầu, gần như muốn hạ mi mắt xuống. Ngươi, ngươi thật sự thắng? Ngươi thắng sao? Long đạo chủ ngơ ngẩn, không thể tin được. Hắn đã từng trải qua chân truyền thí luyện, biết rõ độ khó của nó lớn đến mức nào. Với võ công của Lê Uyên lúc này, làm sao có thể thắng được? Chắc là vậy. Lê Uyên cũng không chắc lắm, liền kể lại tình huống mà mình gặp phải. Ngươi nói, ngươi gặp phải một đối thủ khinh công rất yếu, lấy khinh công đấu qua trăm chiêu, sau đó tấm bia đá này mới xuất hiện. Long đạo chủ kinh ngạc, hắn chưa từng thấy trong ghi chép của tổ sư có gì liên quan đến việc này. Người đã ghi lại thần văn mà người thấy. Vâng, Lê Uyên dùng trí nhớ, đã gặp qua là không quên được, ghi nhớ toàn bộ thần văn mà mình nghe và thấy. Rồi lúc này hắn chập ngón tay như kiếm, dùng chân khí phun ra một cái, vẽ lên mặt đất những chữ lít nha lít nhít giống như gà bới. Chữ này, Long đạo chủ nhíu mày một chút, hắn chỉ nhận ra một phần nhỏ trong đó. Một tia sáng lóe lên, Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên, và sau lưng hắn, vân khí trong không khí lập tức chuyển động, chớp lên một vòng hồng quang. Lê Uyên ánh mắt sắc bén, nhìn thấy trong hồng quang kia, một chiếc đan lô chợt lóe lên. Đây là đang liên lạc với dưỡng sinh lô sao? Hay là đang liên lạc với hai vị tổ sư? Lê Uyên không khỏi hỏi. Ba, Long Ứng Thiện bấm tay một cái, một vòng chân khí như pháo bông nổ tung, hóa thành đủ loại văn tự. Thí luyện giả, Lê Uyên. Trần truyền thí luyện, một thắng, lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ phạt thượng, không bại tức là thắng, thắng thì được thưởng, thưởng trăm hình đan phương, lấy yếu chống mạnh, từ dưới phạt trên. Nhìn Long Ứng Thiện giải thích, Lê Uyên cảm nhận được điều gì đó. Thí luyện không phải chỉ là giác đấu, thắng thua chắc chắn quan trọng, nhưng tiềm lực dường như còn quan trọng hơn cả thắng thua. Cái này cũng được. Long đạo chủ xoa xoa cằm, cảm thấy hơi bất ngờ. Ít nhất trong các ghi chép sinh hoạt thường ngày của các tổ sư, chưa từng có ghi chép nào giống thế này. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn cũng hiểu ra. Hai vị tổ sư khi lấy được Long Hồ dưỡng sinh lô đã phá vỡ thiên cương, và những tổ sư sau này ít nhất cũng phải tu luyện tới thiên cương mới có thể mở ra thí luyện chân truyền. Chưa từng có ai lấy yếu thắng mạnh, vì vậy, đương nhiên cũng không biết rằng thí luyện của dưỡng sinh môn lại có quy tắc như vậy. Trong sân đấu võ, đều là những tông sư thiên phú cấp thiên cổ. Dùng sức mạnh yếu hơn để chống lại mạnh hơn là điều cực kỳ khó. Ai có thể ngờ rằng lại có thể lấy yếu chống mạnh. Long Ứng Thiện đã hiểu ra. Lê Uyên tiếp tục suy ngẫm về những chữ trên bia đá. Sự chú ý của hắn tự nhiên chuyển sang phương thuốc trên đó. Tim đập nhanh hơn. Đạo chủ, cái này trăm hình đan. Hắn không khỏi rung động. Nếu chỉ dựa vào cái tên này, một viên đan có thể biến hóa thành trăm hình. Phương thuốc này giá trị không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là lớn hơn cả Long Hồ Đại Đan. Phương thuốc này. Long Ứng Thiện nhìn những chữ như gà bới trên da thú. Phương thuốc này lão phu sẽ cân nhắc kỹ, khi giải mã xong sẽ đưa cho ngươi một phần. Luyện chế ra lô đầu đại đan cũng sẽ là của ngươi. 2000 năm trôi qua, Long Hồ tự thu được nhiều loại phương thuốc từ di tích thí luyện này, biết rằng dưỡng sinh môn rất cẩn trọng với việc đặt tên cho các loại đan dược. Giá trị của phương thuốc này có thể thấy rõ từ cái tên. Long đạo chủ cảm thấy tự nhiên có sự cân nhắc. Đà tạ đạo chủ. Lê Uyên tất nhiên không phản đối, hắn đã ghi nhớ phương thuốc này trên đường đi, sau này cũng sẽ tìm Huyền Kình Chi Linh để dịch giải. Giải mã phương thuốc rất khó, ngươi đừng tự mình thử. Long đạo chủ liếc nhìn hắn, thấy tiểu tử này rất thông minh, đoán rằng đã ghi nhớ phương thuốc, là Huyền Kình truy chủ, hắn hiển nhiên có điều kiện để giải mã. Nhưng giải mã phương thuốc là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, không chỉ là phiên dịch chữ viết, mà còn phải lý giải, tìm ra dược tính phù hợp trong vô số loại dược liệu, thử nghiệm phối hợp dược liệu, và quan trọng là phải thử luyện chế. Các công đoạn và phương pháp phức tạp này đều có thể gây nguy hiểm, Long đạo chủ không muốn để Lê Uyên lãng phí thời gian ở đây. Đệ tử ghi nhớ, Lê Uyên đáp, rồi hỏi thêm vấn đề khác. Đạo chủ, thí luyện chân truyền này cần bao nhiêu chiến thắng? Tam liên thắng. Long đạo chủ nhấn mạnh thêm chữ liên trong câu nói, giọng điệu càng thêm nặng. Tam liên thắng có thể thông qua thí luyện, bất kể là chân truyền nội môn hay ngoại môn đều như vậy. Tuy nhiên, đấu thêm một trận cũng không sao cả. Đệ tử hiểu rồi. Vừa đi vừa suy ngẫm về các thí luyện, Lê Uyên nhanh chóng hiểu ra, lại nhớ tới Huyền Kình môn, những thí luyện đó. Chẳng lẽ cũng có thể đi đi về về như vậy sao? Hai vị tổ sư rất coi trọng ngươi, sau này nếu muốn tới đây, chỉ cần tự đến sơn môn là được, không cần phải thông báo với lão phu. Nhưng nếu muốn thắng liên tiếp, có thể đến thảo luận với lão phu một chút. Long Ứng Thiện cầm đan phương trong tay, lòng cũng không khỏi nóng vội, muốn đi giải mã đan phương đó. Vâng, Lê Uyên cũng nhìn ra tâm tư của ông, vội vàng hỏi, đạo chủ, căn cốt có thể sửa chữa để cải thiện thiên phú, vậy còn thần bẩm thì sao? Thần bẩm bỏ đi trong tâm. Nếu tâm thuần thì thần cũng thuần, thần bẩm và linh tướng đều hòa hợp. Muốn sửa thần bẩm, tự nhiên cũng phải cải thiện linh tướng. Long Ứng Thiện không muốn vội vã, nhưng suy nghĩ một chút rồi giải thích thêm. Lão phu tu luyện phong hổ vân long tới đại viên mãn, thần bẩm mới có thể hoàn thiện. Còn ngươi, lúc này chỉ có thể sơ khởi, phải chờ lúc nào thấm nhuần âm dương rồi mới tính sau. Linh tướng sao? Lê Uyên cảm thấy hơi bối rối một chút. Nhưng nếu có thể sửa chữa thì vấn đề có vẻ không lớn. Việc sửa thần bẩm không giống như cải thiện thiên phú, ngươi vừa thông mạch, khi nào thấm nhuần âm dương, lại cân nhắc việc sửa thần bẩm sao? Long Ứng Thiện vung tay áo, rồi biến mất vào trong mây mù. Thấm nhuần âm dương, Lê Uyên lặp lại trong lòng, cảm thấy sự chờ đợi càng thêm rõ rệt. Một viên Long Hổ Đại Đan cộng với những linh đan trên người hắn, chỉ cần nửa năm, hắn có thể chạm đến cửa thay máu, và khoảng cách đến việc thấm nhuần âm dương dường như cũng không còn xa. Tông sư, Lê tông sư còn xa không? Trên đường về ngoại môn, trời sắp sáng, Lê Uyên cảm nhận được dược lực ấm áp lưu chuyển trong cơ thể, tâm trạng trở nên yên tĩnh. Giải quyết xong mọi việc với Tư Không Hành, hắn lại có thể yên tâm luyện công và rèn luyện bản thân. Về sau có thể thường xuyên đến đây thí luyện và giao lưu nhiều hơn với hai vị tổ sư, quen thuộc rồi thì mời họ giải quyết thần linh trong Thiên Linh Độ Nhân Bia. Trong bóng đêm, Lê Uyên trở về phòng, tháo bỏ bộ đạo bào rách nát, tùy tiện giặt rồi nằm lên giường tĩnh tọa. Lê Uyên không có ý định đi ngủ, nhắm mắt lại và tiến vào không gian trưởng bình. Màu xám trên bệ đá, Huyền Kình Trí không ngừng chiến minh. Thiên vận huyền binh không cảm nhận được sự tồn tại của bệ đá. Nhưng khi dỡ xuống trưởng ngự, linh hồn của Huyền Kình sẽ xuất hiện trong bí cảnh. Bia này của lão quỷ, xử lý quả thật rất phiền phức. Ở một góc bệ đá, Thiên Linh Độ Nhân Bia nằm lẫn trong đống bình khí, không có chút thu hút nào. Nhưng khi Lê Uyên cảm nhận được, lại thấy kim quang lóe lên. Những ngày qua, hắn cũng đã nghĩ đến việc xử lý thần linh trong bia này, nhưng chu thần là việc cần phải có kỹ thuật, hắn không dám khinh thường. Rốt cuộc, thần trong bia này rất có thể đến từ ngàn linh pháp chủ. 800 thần chủ thượng vị, xưng là pháp chủ, muốn tiêu diệt cái tàn thần này phải dùng đến Bách Tý đạo nhân, Xích Pháp Phật Đà, Kiếm Linh Thần, Thiên Âm pháp chủ. Những người này đều là pháp chủ cấp thần linh hung hỏa. Lê Uyên tự nhủ với mình, Long Ứng Thiện đã đưa cho hắn cuốn sách, Chu Thần 23 sự tình. trong đó có đề cập đến pháp chủ, triều đình sắc phong, dân gian tôn thờ thần, chia làm ba loại: hạ giả thượng nhân, đồng tử người trùng kim cương, giả lam, còn thượng đẳng thì là Bồ Tát, Phật Đà, và pháp chủ thì là thống nhất. Kia mà thiên thượng sư không động chân thần đã đáng sợ như vậy, thì bia này nếu thật sự là pháp chủ, mặc dù đối với những thần hương thất bát trong bia này rất nóng mắt, nhưng Lê Uyên vẫn kiềm chế tâm tư, vì an toàn lớn hơn hết thảy, chỉ cần đợi thời cơ thuận lợi, rồi sẽ có thể dùng lợi ích từ đây. Sau một lát, Lê Uyên tiến vào huyền kình bí cảnh. Đỉnh núi Huyền Sơn, huyền kình truy linh hóa thành chùy đỏ nhỏ, quay quanh hắn, không ngừng phát ra những tiếng kêu nhẹ như oán trách, cũng có thể là tiếng thở dài. Lê Uyên không hề bị lay động, dù nó có khóc lóc thảm thiết, hắn vẫn không để tâm, không thể để liệt hải huyền kình chùy làm sao nhã việc trưởng ngự của mình. Câu này có ý gì? Lê Uyên mắt lấy chùy, nhớ lại thanh âm mà hắn đã nghe thấy ở dưỡng sinh môn trước, với khả năng bắt chước mạnh mẽ, hắn thuật lại một lần. Liệt hải thần văn phát ra âm thanh rất quấn quýt, Lê Uyên cố gắng nói cho rõ ràng. Huyền kình chi lít nghe thấy lời này dường như có chút kích động, Lê Uyên lại thúc giục thêm. Trước mắt hắn bỗng hiện ra một tấm bia đá, tinh thông hình người, ban thưởng bách hình đan. Chỉ một câu vậy sao? Lê Uyên có chút hoài nghi, hắn nhớ kỹ trước đây tiếng nói kia rất dài, có lẽ hắn đã bỏ sót một phần nào đó. Huyền kình chi linh cũng có chút lạ lẫm, rồi lại tiếp tục. Trăm hình là thận long, có hy vọng hóa thành thiên, tình long tướng, có đạo tử chi tư. Chỉ có vậy thôi? Lê Uyên lại hỏi. Không có. Trăm hình thận long, có hy vọng thành thiên tinh. Lê Uyên thì thầm. Những lời này hắn đã từng thấy qua khi mình nhận được thận long chi tiên trong trường binh lục. Nếu như thận long là cách xưng hô của những di tích tông môn này với trăm hình, vậy thì thiên, tinh là chẳng lẽ là ngàn hình, vạn hình hay sao? Lê Uyên cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Hắn đã biết từ lâu rằng khi Hàn Thùy quân dịch trăm hình, trong lòng hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Ở Cao Liễu huyện, cả hai hình căn cốt đều đã đạt đến thượng đẳng. Đối với trăm hình, vạn hình chẳng có khái niệm gì. Mà dù cho hắn có thể dễ dàng sử dụng trăm hình, nhưng đối với vạn hình, thực ra hắn cũng không hiểu rõ ràng, chỉ là cảm giác không khác biệt mấy. Cho dù có thể làm trăm hình trong một năm, cũng phải mất trăm năm, ai có thể làm được. Nhưng bây giờ, vị Long Ma đạo nhân kia có lẽ cũng sở hữu linh đan tuyệt thế dạng như bách hình đan. Lê Uyên suy nghĩ lan man, cảm thấy rất có thể. Bạch, trong khi tâm tư phân tán, Lê Uyên đã bắt đầu khắc bách hình đan lên mặt đất. Lần này huyền kình linh phản ứng nhanh hơn không ít. Máu là mẫu của khí, khí là tướng soái của huyết, khí huyết giao hòa mới có gân cốt, tạng phủ, thân là thần linh xá, cũng là thần linh bản. Lê Uyên cảm thấy khi nghe những câu đầu tiên, dần dần nắm được ý tứ và rồi đề cập đến viên bách hình đan chủ tài. Máu, bách hình đan có nhiều phương pháp luyện chế, chủ tài là linh thú chi huyết. Muốn hình dễ thì phải chọn loại linh thú chi huyết thích hợp, kết hợp với các loại cỏ mộc, có thể thành đan, ăn vào có thể hóa thành hình linh thú đó. Tốt cuối cùng thì đây là phương pháp lấy hình bổ hình. Huyền kình chi linh vẫn chưa giải mã xong, nhưng Lê Uyên cảm thấy mình như bị tắc nghẽn, phương thuốc này nếu lưu truyền ra ngoài, giá trị của linh thú sẽ tăng vọt. Không đúng, hiểu rằng nuôi nhốt chỉ là số ít, còn việc đánh bắt trong tự nhiên mới là đa số, nếu phương thuốc này bị lộ ra, có lẽ linh thú sẽ bị tuyệt chủng sớm thôi. Trong lòng Lê Uyên hơi rùng mình, nhưng sau đó lại tự nghĩ mình lo xa. Kiếp này không giống kiếp trước, một môn võ công bình thường, cho dù học đến giả cũng chưa chắc đã học hết, huống chi là đan phương cao cấp như thế này. Bách thú sơn bên trong, ít nhất cũng có mấy trăm loại linh thú. Phương thuốc này muốn giải mã ra không phải chuyện dễ. Lê Uyên liếc qua bia đá, nhíu mày, viên bách hình đan này, vì yêu cầu chủ tài khác biệt, cần phải sử dụng rất nhiều loại dược liệu, ít nhất cần mấy chục loại, thảo dược cũng không thể thiếu. Những dược thảo này tên gọi, Lê Uyên cẩn thận quan sát một chút, hắn đã từng đọc qua hơn trăm quyển sách về dược liệu, nhưng lần này, nhìn thấy cuối cùng, hắn kinh ngạc nhận ra rằng không có loại nào mà hắn từng nhớ tới. Khó trách Long đạo chủ không muốn để ta tự mình điều phối, chỉ bằng vào sức lực cá nhân, căn bản là không thể giải mã được. Lê Uyên cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy vậy, mặc dù cảm thấy vậy, hắn vẫn ghi lại phương thuốc vào trong sổ, sau đó từng bước hỏi thăm, xác định rằng huyền kình chi linh không bỏ sót chỗ nào, rồi mới bỏ qua việc này. Hắn đứng dậy, hướng về phía cổng chào của huyền kình môn. Nơi này cũng có thí luyện chân truyền. Bạch. Trong gian phòng, Lê Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Thí luyện của dưỡng sinh môn có thể thắng, nhưng vận khí chắc chắn là một phần. Lần thứ hai tham gia thí luyện chân truyền, không có gì bất ngờ xảy ra với bia đá. Tay hắn cầm phương thiên họa kích cự hắn, tốc độ so với trong dưỡng sinh môn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lại, thân thể chân thân của ta phải mạnh hơn thân thể chân khí, không chỉ là do khổ luyện, mà bộ trang phục này có tính chất đặc biệt, cũng là trợ lực rất lớn. Lê Uyên tự phân tích nguyên nhân thất bại của mình, phải nghĩ cách cho chân thân tiến vào huyền kình bí cảnh. Muốn hoàn toàn nắm vững huyền kình trùy, được rồi, cái này không thể quá tin cậy, nhưng nếu mang binh khí vào bí cảnh, vẫn là có cách.